xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1821 ngôi sao của ngày mai 24 cấu ngự. Đồ đồ sơ tranh hơn nửa đêm thu được cấu ngự phát tới đồ. Tâm tình phức tạp. Đây đều là nguyên chủ hắc lịch sử. Phát cho nàng làm gì, nguyên chủ con lợn này sơ tranh tức giận đến dưới đáy lòng đem nguyên chủ lan qua lộn lại mắng. Cấu ngự phát xong đồ tửu lô đây. Cũng không biết có ý tứ gì. Sơ tranh cũng không thèm để ý hắn, chủ yếu là không biết nên làm sao phản ứng. Dù sao hiện tại chủ quyền đã tuyên bố, nàng cũng phủi mông một cái hạ tuyến. Một đám fan hâm mộ phấn khởi, người trong cuộc cũng đã song song hạ tuyến. Phó tinh thần bên kia cũng có người vạch trần, người trong cuộc kia là phó tinh thần bên người trợ lý, Niên Nguyệt. Niên Nguyệt đi theo phó tinh thần bên người không lâu. Rất nhiều fan hâm mộ đều còn không biết. Lúc này có người phát đồ ra. Vừa so sánh, quả nhiên phát hiện Niên Nguyệt cùng trên tấm ảnh người càng giống. Mặc kệ phó tinh thần đối tượng đến cùng là ai, fan hâm mộ đều không thể nào tiếp thu được. Thế là mới vừa rồi bị mắng chính là sơ tranh, hiện tại hỏa lực đã chuyển tới Niên Nguyệt trên thân. Cấu ngự cùng phó tinh thần fan hâm mộ bắt đầu tắc quét trước cửa tuyết. Trong vòng một đêm, mất đi hai cái idol, bọn này fan hâm mộ gào một đêm. Cấu ngự đã ngồi vững thân phận của sơ tranh. Lông vũ nhỏ nhóm coi như không cam tâm. Nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận. Lão công của bọn hắn có đối tượng sự thật này. Mắng xong sau, bọn này fan hâm mộ khóc đi chú ý sơ tranh. Thế là chú ý nàng trong vòng một đêm thêm ra hơn 100 vạn. Liền cái tác phẩm đều không có. Ngươi làm sao có mặt cùng chúng ta lão công cùng một chỗ? Ngươi cái dạng này, ném chính là chúng ta lão công mặt, ta liền muốn hỏi. Lão công còn tái xuất sao? Mấy ngươi cẩn thận diễn kịch, cố gắng đuổi theo lão công bộ pháp. Chỉ có nhân tài ưu tú có thể cùng ưu tú người cùng một chỗ. Ngươi phải cố gắng lên a, trừ ra những cái kia mắng khó nghe. Cùng loại dạng này bình luận nhiều nhất. Sơ tranh, cái này cổ vũ động viên giọng điệu là có ý gì? Các ngươi muốn trèo tường sao? Lông vũ, trèo tường là không thể nào trèo tường. Các nàng chỉ là không nghĩ lão công đối tượng như thế không có nổi tiếng. Này làm sao xứng với các nàng lão công làm tận tụy fan hâm mộ. Đương nhiên muốn đúc xúc lão công đối tượng trên sự nỗ lực tiến hào hào diễn kịch. Tranh thủ sớm ngày cùng lão công sánh vai. Dạng này các nàng mới có thể yên tâm. Lão công thích các nàng không cải biến được. Náo cũng vô dụng. Không tiếp thụ được cũng chỉ có thể thoát phấn. Nhưng bây giờ lão công đều nhanh muốn thoát vòng. Các nàng thoát phấn không thoát phấn hoàn toàn không trọng yếu. Cho nên, cũng chỉ có thể để lão công thích trở nên càng thêm ưu tú, dạng này các nàng đáy lòng có thể dễ chịu một chút. Sơ tranh xem hết những này bình luận, lấy ra điện thoại di động cho cấu ngự phát tin tức. Cấu ngự ngủ được sớm, đứng lên đến cũng sớm, sáng sớm rồi cùng khôi phục sư làm xong huấn luyện tắm rửa một cái ra. Cố gia lão thái thái ngồi ở trên bàn ăn soát điện thoại soát đến quên cả trời đất. Hắn quá khứ lão thái thái cũng không ngẩng đầu. Cấu ngự vừa làm tốt, điện thoại liền chấn động một cái. Cố lão thái thái ngắm hắn một chút. Cấu ngự nhìn sang. Lão thái thái bên trong thu tầm mắt lại. Trang mô hình làm dạng nhìn điện thoại. Cấu ngự. Cấu ngự ấm mở điện thoại, sơ tranh tin tức hoành hiện lên tại trong màn hình ở giữa. Tần sơ tranh, nhà ngươi fan hâm mộ đều kỳ quái như thế, fan hâm mộ kỳ quái sáng sớm phát một câu như vậy. Ta nhìn ngươi mới kỳ quái. Cấu ngự đưa điện thoại di động buông xuống, cố lão thái thái hiếu ướp hỏi có phải là tiểu sơ phát không phải. Ta đều nhìn thấy. Ngươi trông thấy còn hỏi lão thái thái ánh mắt lúc nào tốt như vậy, cố lão thái thái hừ một tiếng. Ngươi tại sao không trở về nha, người ta cô gái chủ động cho ngươi gửi tin tức. Ngươi còn không về. Ngươi không thể làm như vậy được, đi rồi đi nha. Cấu ngự đau đầu một lần nữa cầm điện thoại di động lên biên tập hồi phục. Cấu ngự. Cố lão thái thái không nhìn thấy cấu ngự về cái gì. Bất quá gặp cấu ngự hồi phục. Lão thái thái cũng không có lại truy vấn. Ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm. Một hồi ngươi cho tiểu sơ đưa ái tâm bữa sáng đi. Tố Ngự vừa uống một ngụm nước kém chút phun ra ngoài, khụ khụ khụ. Đưa cái gì ái tâm bữa sáng a? Cố lão thái thái nói. Đêm qua tiểu sơ ngay tại quay phim. Buổi sáng hôm nay còn muốn chụp. Hiện tại đoán chừng cũng còn không ăn cơm. Ngươi chớ ăn. Nhanh cho tiểu sơ đưa đi. Cũng đừng bị đói nàng. Cô gái không thể đói. Về sau đến bệnh bao tử sẽ không tốt. Cố Ngự đũa đều không có cầm lên, liền bị cố lão thái thái đuổi ra khỏi nhà. Cố lão thái thái nhìn xem Cố Ngự rời đi. Than thở. Liền phải nhiều để tiểu tử thúi kia ra ngoài đi một chút. Hắn cả ngày buồn bực trong nhà. Sớm muộn đến buồn bực xảy ra chuyện tới. Gần nhất thiếu gia khí sắc giống như so dĩ vãng tốt không ít. Quản gia ở bên cạnh tiếp lời. Đúng không, Tần gia tiểu nha đầu kia là cái hảo hài tử. Cố lão thái thái cười tủm tỉm, không biết đang đánh là chủ ý. Quản gia là Cố Ngự mặc niệm một giây. Cố lão thái thái cũng là thiếu gia tốt. Từ khi xảy ra chuyện về sau, thiếu gia vẫn buồn bực trong nhà. Cực ít đi ra ngoài. Thầy thuốc đều nói để hắn đi ra ngoài đi dạo. Điều chỉnh hạ tâm tình. Nhưng hắn chính là không nghe. Cố lão thái thái cũng chỉ có thể đem hắn gọi về nhà cũ. Trở về cũng là ồ trong phòng. Cũng không đi đâu cả. Hai bên đi dạo cũng không có tác dụng gì. Hiện tại tốt, cố lão thái thái tìm tới mới biện pháp để Cố Ngự ra cửa. Cố Ngự phiền muộn bị đẩy ra nhà cũ. Đến cùng ai là thân sinh á, cháu trai của ngươi cũng còn chưa ăn cơm đây, dựa vào cái gì muốn đi cho cái kia mưu đồ bất chính nữ nhân đưa bữa sáng thiếu ra. Bảo Tiêu kêu một tiếng, chúng ta đi đoàn làm phim sao, đi là cái gì đi. Cố Ngự mặt lạnh lấy, hồi biệt thự. Thế nhưng là lão thái thái. Cố Ngự liếc hắn một cái, Bảo Tiêu lập tức im miệng, đem Cố Ngự để lên xe, lái xe hướng biệt thự phương hướng đi. Nghĩ hắn đi đưa bữa sáng, không có cửa đâu. Sau một tiếng, Cố Ngự xe tại đoàn làm phim bên ngoài dừng lại. Thật là thơm, có lẽ sẽ sớm muộn nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nếu không phải Nai Nai bức, hắn mới sẽ không tới. Cố Ngự dưới đáy lòng an ủi mình một phen, để Bảo Tiêu đi gọi Sơ Tranh ra. Bảo Tiêu vừa xuống xe, Cố Ngự lại thay đổi chủ ý, để Bảo Tiêu đẩy mình đi vào. Hắn cầm khẩu trang cùng kính râm đeo lên. Lúc này sắc trời còn sớm. Phù cận không có người nào. Cố Ngự một đi ngang qua đi. Cũng không có gây nên chú ý. Bảo Tiêu không biết làm sao cùng thủ vệ thương lượng, đẩy hắn thông suốt đi vào bên trong. Trở lại quen thuộc tu đi ô. Cố Ngự thần sắc hơi có vẻ nhạt nhẽo. Có thể con ngươi chỗ sâu nhưng có không dễ dàng phát giác ảm đạm. Sơ Tranh cùng Phó Tinh Thần đang tại chụp đối thủ diễn. Hiện tại chụp Sơ Tranh vai diễn Lương Mộ Vân cùng nam chính phát sinh xung đột. Hai người sáng sớm tranh chấp hình tượng. Phía trước đã chụp một chút, hiện tại đang tại chụp Sơ Tranh cùng Phó Tinh Thần cuối cùng mấy cái ống kính. Cố Ngự ngừng ở ngoại vi, hướng ở giữa nhìn lại. Trong ngọn đèn tâm cô gái vẫn là đơn giản quần áo trong phối một đầu đến đầu gối A chữ váy. Váy thiết kế đơn giản. Mặt trên người nàng. Lộ ra gọn gàng. Nàng diễn cái gì nhân vật, Cố Ngự hỏi sau lưng Bảo Tiêu. Bảo Tiêu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị trả lời phi thường tấp tốc, là một vị cửa hàng nữ cường nhân. Nữ cường nhân Cố Ngự ngón tay cong lên chống đỡ lấy cái cằm, nhìn qua người bên kia. Đây cũng là Cố Ngự lần thứ nhất nhìn hắn vị này vị hôn thê diễn kịch. Gấp đôi nguyệt phiếu a các bảo bảo. Ngày cuối cùng. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Cơ hội khó được. Gấp đôi nhà hướng vịt vì tranh ra xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1822 ngôi sao của ngày mai 25 chân thành cảm ơn ốt lu u ly đề cử hai nguyệt phiếu Phó Tinh Thần trạng thái không thật là tốt. Liên tiếp ngơ nhiều lần. Sơ Tranh trên mặt không có hiển lộ. Có thể Phó Tinh Thần luôn cảm thấy trong ánh mắt nàng lộ ra cái này chính là của ngươi chuyên nghiệp vài cái chữ to. Cuối cùng thật sự là qua không được, đạo diễn đành phải để mọi người nghỉ ngơi trước. Tần Sơ Tranh. Phó Tinh Thần gọi lại nàng. Trên mạng sự tình. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Sơ Tranh vé mắt liếc nhìn hắn. Không nổi sóng con ngươi luôn có một loại để cho người ta cảm giác không rét mà run. Phó tiên sinh cũng cần cùng ta giải thích một chút, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy trong tấm hình kia người là ta. Phó tinh thần biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Một lát sau hắn tỉnh táo trả lời, ta không biết trên internet ngôn luận có quan hệ gì tới ta. Ồ. Sơ Tranh lãnh đạm ồ một tiếng. Chậm rãi mà nói. Nếu là dạng này, kia phó tiên sinh vì sao muốn tới hỏi ta? Trên internet ngôn luận có quan hệ gì tới ta? Phó tinh thần nắm tay, giọng mang chất vấn. Biết ta cùng với Niên Nguyệt, ngươi là người thứ nhất. Tấm hình kia, chẳng lẽ không phải ngươi buộc ra ngoài lúc ban đầu tấm hình kia? Cái chỗ kia, phó tinh thần không cảm thấy có người khác có thể chụp tới. Duy nhất người hiểm nghi chính là nàng. Sơ Tranh ung dung không vội hỏi, ngươi nói là ta chính là ta phó tiên sinh, chứng cứ đâu? Phó tinh thần, hắn đương nhiên không có chứng cứ. Lúc ban đầu vạch trần người và nàng không hề có một chút quan hệ. Có lẽ vận dụng quan hệ đi thăm dò có thể tra được. Nhưng là bây giờ nơi đó có thời gian đi thăm dò. Phó tiên sinh không có chứng cứ có thể không nên nói lung tung. Sơ Tranh hạ giọng, nói xấu cũng là phạm pháp. Phó tinh thần, Tần Sơ Tranh. Nam nhân trầm thấp mang theo mỉa mai thanh âm từ phía sau vang lên. Sơ Tranh, thanh âm này làm sao như vậy giống nhà nàng thẻ người tốt đâu? Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác. Cấu ngự bị bảo tiêu đẩy dừng ở mấy mét địa phương xa, mang trên mặt khẩu trang cùng kính râm, nhìn không rõ lắm khuôn mặt. Bất quá bốn phía nhân viên công tác đã bắt đầu nghị luận. Người này làm sao nhìn khá quen, ngươi cũng cảm thấy như vậy, có phải là Cấu Ngự a? Chính là hắn. Thanh âm mới rồi cảm thấy là Cấu Ngự hắn. Là đến xem Tần tiểu thư sao? Bọn họ thật sự tại tiếp sao? A cái kia còn có thể là giả. Cấu Ngự đều tại Weibo bên trên phát. Thực trùy a Cấu Ngự đến. Lập tức gây nên không nhỏ bạo động. Nhưng đáng tiếc bên cạnh hắn xử lấy cái hung thần áp sát bảo tiêu. Đám người này cũng không dám tiến lên. Sơ Tranh lập tức hướng phía Cấu Ngự quá khứ. Sao ngươi lại tới đây? Là ta quấy rầy đến ngươi cùng người trong lòng rồi? Cấu Ngự ngữ điệu cổ quái. Kia thật là thật có lỗi đâu. Câu này thật có lỗi cũng không có một chút ý xin lỗi, ngược lại càng nhiều hơn chính là trào phúng. Sơ Tranh hướng phó tinh thần bên kia nhìn một chút. Phó tinh thần sắc mặt cực kém nhìn xem bên này. Hắn đại khái không nghĩ tới Cấu Ngự sẽ xuất hiện ở đây. Cấu Ngự xảy ra chuyện về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện tại truyền thông trước mặt. Ngày hôm nay vậy mà lại đến đoàn làm phim. Sơ Tranh nghiêm túc hỏi. Ngươi vì sao lại cảm thấy quấy rầy đến mình? Cấu Ngự. Sơ Tranh tiếp nhận bảo tiêu vị trí. Đẩy Cấu Ngự hướng nghỉ ngơi ở giữa đi. Đem những cái kia ngo ngoe muốn động người ném tại sau lưng. Sao ngươi lại tới đây? Đóng lại nghỉ ngơi ở giữa cửa, Sơ Tranh tiếp tục lúc ban đầu vấn đề kia. Cấu Ngự lạnh hừ một tiếng, nai nai để cho ta cho ngươi đưa bữa sáng, không phải ta nghĩ tới. Sơ Tranh ánh mắt quét một vòng. Bữa sáng đâu, bị ngươi ăn sao? Bữa sáng còn trên xe. Cấu Ngự để bảo tiêu đi lấy tới. Sơ Tranh mở hộp ra, lần đầu tiên trông thấy chính là bên trong hình trái tim. Sơ Tranh nhíu mày nhìn về phía Cấu Ngự. Cấu Ngự kém chút một hơi không có đi lên. Đây là người hầu chuẩn bị. Ta không biết. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lão thái thái nói ái tâm bữa sáng. Thật đúng là ái tâm bữa sáng. Có nàng như thế hố cháu trai sao? Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Cầm bên trong chuẩn bị tốt đũa ăn điểm tâm. Cấu Ngự thở phào. Một lát sau chỉnh ngay ngắn thân thể. Hắn sợ cái gì? Bữa sáng lúc đầu cũng không phải hắn chuẩn bị. Cấu Ngự nhìn xem Sơ Tranh ăn điểm tâm. Nàng quần áo trên người còn không có đổi, ngồi ở kia một bên chỉ lưu lại một cách bên mặt. Cô gái cử chỉ ưu nhã. Không hề giống tại trong màn ảnh như vậy lăng lệ cường thế. Lúc này yên lặng ăn cái gì? Không khỏi có mấy phần nhu hòa. Xem được không? Sơ Tranh đột nhiên quay đầu đối đầu hắn ánh mắt. Ai nhìn ngươi? Cấu Ngự bối rối rời ánh mắt. Tần tiểu thư đừng tự mình đa tình. Ồ! Cấu Ngự nội tâm hoảng một nhóm, ép buộc mình thay đổi vị trí lực chú ý. Tần tiểu thư! Ngươi chưa ta cho phép. tại trên mạng công khai chúng ta quan hệ. Ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Sơ Tranh hỏi lại. Không thể công khai, đây không phải ngươi chuyện riêng, hắn cũng là người trong cuộc, ta không phải ngươi vị hôn thê. Trên danh nghĩa là mà thôi. Kia ta cũng thế. Vậy ta vì cái gì nhận không ra người? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Đây là có gặp hay không đến người vấn đề sao? Cấu ngự cổ quái dò xét nàng một hồi. Lông mày nhẹ trao lại. Tần Sơ Tranh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phó tinh thần chính ở đằng kia. Nàng không đi tìm nàng người trong lòng. Tại hắn nơi này giày vò cái gì? Cái này hôn ước bọn họ hai bên cũng không nguyện ý. Làm gì như thế hư tình giả ý? Ngươi chẳng lẽ thích không phải phó tinh thần? Ta không thích hắn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, hắn tính là thứ gì? Bấu ngự. Trước đó là cái nào muốn chết muốn sống? Không phải muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Nói mình đời này thích người sẽ chỉ là phó tinh thần, ta thích ngươi. Cô gái thanh âm chát chúa. Tinh xảo trên mặt xinh đẹp tất cả đều là nghiêm túc. Để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng là nói cười. Bấu ngự sắc mặt không tốt lắm rời đi đoàn làm phim. Thẳng đến xe chạy ra khỏi rất dài một khoảng cách. Hắn căng cứng thần sắc hơi chậm chuyển một chút. Nàng dĩ nhiên nói thích mình, nếu như nàng trước đó không có làm ra những sự tình kia đến. Bấu ngự đại khái sẽ tin tưởng nàng. Có thể chỉ cần nghĩ tới đây nữ nhân trước đó làm qua sự tình. Đã nói. Bấu ngự liền không có cách nào tin tưởng. Nàng khẳng định là nghĩ có ý đồ xấu gì. Nhất định là như vậy miệng của nữ nhân. Gặp người ruột. Còn nghĩ lừa hắn ha ha ha. Bấu ngự lấy ra điện thoại di động. Bản muốn nhìn một chút chuyện lúc trước. Kết quả điểm đi vào. Đã nhìn thấy mình sáng sớm dò xét ban ho sợ. Lão công sớm như vậy liền đi dò xét ban. Cái này là chân ái sao? Ta chua chua thành chanh tinh. Thực tên ven tỷ Tần Sơ Tranh. Đây là tích phúc mấy đời mới có thể ủng có chúng ta lão công. À, lão công ngươi tại sao có thể bị những khác tiểu yêu tinh lừa gạt? Chảy ngươi đã quên ngươi đại minh ven hồ lông vũ nhỏ nhóm sao? Ta cũng muốn dò xét lão công ban. Lão công lúc nào khôi phục kinh doanh? Một người huyết thư cầu lão công kinh doanh. Cấu ngự. Hắn thì không nên đến cấu ngự oán hận điểm tiến Sơ Tranh trang chủ. Trước đó còn là một cái gì cũng không có tiểu hào. Hiện tại đã nhanh 3 triệu fan hâm mộ. Đây không phải có nhiệt độ là cái gì? Bấu ngự vốn định lui ra ngoài, kết quả tay chợt điểm đến chú ý. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1823 ngôi sao của ngày mai 26. Bấu ngự phản ứng đầu tiên là lấy quan. Ngón tay vừa đụng phải màn hình lại thu hồi lại. Nếu là hắn lấy quan. Đây không phải là trột dạ sao? Hắn có cái gì hảo tâm hư? Hắn lại không có làm gì sai sự tình không lấy quan. Cấu ngự bực bội đưa điện thoại di động ném ra. Cứ như vậy đi. Sơ Tranh hảo ai cũng không chú ý. Trước đó còn có bạn trên mạng cảm thấy kỳ quái. Hai người kia đều công khai làm sao chả không có lẫn nhau quan. Cấu ngự một quan chú Sơ Tranh liền bị bạn trên mạng phát hiện. Tiếp lấy rất nhanh lại phát hiện Sơ Tranh về đóng mà lại chú ý liệt biểu chỉ có cấu ngự một người. Hạng này không phải nàng vừa mở sao? Hiện tại chỉ có một người, về sau có thể cũng không phải là. Hy vọng nàng liệt biểu mãi mãi cũng chỉ có chúng ta lão công một người. Đây mới là một cách hợp cách bạn gái ai. Ngẫm lại nàng bây giờ còn đang đóng vai phụ ta liền trái tim thật đau. Cái này muốn lúc nào mới có thể đuổi kịp lão công của chúng ta. Cấu ngự dò xét ban treo một ngày nhiệt độ còn không có biến mất, phó tinh thần bên kia cũng phát một đầu Weibo. Hắn cùng Niên Nguyệt ảnh chụp đều là thực trùy, căn bản không có cách nào phản bác, cho nên bọn họ chỉ có thể thừa nhận. Phó tinh thần cùng cấu ngự cũng không đồng dạng. Cấu ngự nghỉ ngơi hơn một năm. Vô kỳ hạn không tiếp tục kinh doanh bên trong. Sẽ không trở về cũng khó nói. Cho nên hắn tuôn ra tình cảm lưu luyến, mọi người mặc dù khổ sở, nhưng quan tâm hơn chính là hắn lúc nào kinh doanh. Có thể phó tinh thần đang tại sự nghiệp đỉnh cao. Vừa tuôn ra chuyện này. Còn không có thực chùy thời điểm. Liền có không ít fan hâm mộ đang thoát phấn biên giới. Hiện tại phó tinh thần chính miệng thừa nhận tình cảm lưu luyến. Fan hâm mộ nơi nào còn có thể nhẫn tại chỗ thoát phấn. Thoát phấn còn tốt, những cái kia không thoát phấn, nắm lấy Niên Nguyệt không thả chửi rủa mới là đáng sợ nhất. Niên Nguyệt không phải nghệ nhân, có thể liên tiếp lên mấy cái ho sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tiểu học ở đâu niệm đều bị người lột ra. Đương nhiên Niên Nguyệt cho Sơ Tranh làm qua trợ lý sự tình cũng bị móc ra ngoài. Đoạn thời gian kia Sơ Tranh còn đang đuổi theo Phó Tinh Thần. Nhưng mà Phó Tinh Thần không đuổi kịp. Ngược lại là Niên Nguyệt cùng với Phó Tinh Thần. Trong này có cái gì mờ ám, đám dân mạng đã não bổ ra triệu chữ yêu hận tình tù. Sơ Tranh liên tiếp vài ngày đều không có ở đoàn làm phim trông thấy Niên Nguyệt cùng Phó Tinh Thần. Nam chính không ở. Chỉ có thể trước chụp những người khác. Nhưng đoàn làm phim bên trong bát quái cũng không có bởi vì người trong cuộc không ở mà giảm bớt. Phó Tinh Thần dĩ nhiên cùng với Niên Nguyệt. Cái kia Niên Nguyệt ta nhìn cũng liền như thế nha, còn không có Tần Tiểu Thư thật đẹp đâu. Phốc, nàng chỗ nào có thể cùng Tần Tiểu Thư so Niên Nguyệt nhiều nhất tính nhu thuần đáng yêu. Cho người cảm giác có chút được yêu thích. Liền dung mạo nhìn lại. Sơ Tranh tuyệt đối là toàn thắng. Phó Tinh Thần có phải là mắt mù nha, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu thôi. Mà lại Tần Tiểu Thư không phải có cấu ngự sao cũng thế. Đáng tiếc cấu ngự. Phía sau không nói ra, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng đáng tiếc cái gì. Đoàn làm phim cũng không có ý định bỏ qua lần này nhiệt độ, rất nhanh liền phát tuyên truyền đồ để Sơ Tranh đi phát. Sơ Tranh cầm điện thoại di động trực tiếp điểm phát. Lời không muốn đánh, bị đoàn làm phim người ngăn lại. Tần lão sư, ngươi viết điểm lời nói nha. Viết cái gì liền? Ngươi lời muốn nói, hoặc là lời kịch cái gì đều có thể nha. Đoàn làm phim nhân đạo. Sơ Tranh. Làm sao phiền toái như vậy? Không viết cuối cùng là đoàn làm phim người bang Sơ Tranh viết. Tần Sơ Tranh, Lương Mộ Vân, mời nhiều chỉ giáo. Sơ Tranh biểu diễn tin tức cũng không có đi để lọt. Cấu ngự dò xét ban cũng không có lộ ra quá nhiều đồ vật. Bọn họ đều coi là Sơ Tranh vẫn là ở đóng vai phụ. Ai biết nàng dĩ nhiên không phải đóng vai phụ. Không chỉ có không phải đóng vai phụ, vẫn là nữ ba. Đoàn làm phim phát ra ngoài tuyên truyền chiếu là lúc ban đầu liền chụp tốt. Trên tấm ảnh nữ sinh là thương vụ nhân sĩ thường thấy nhất chụp ảnh tư thế. Nhưng mà như vậy a, một cách phổ biến tư thế lại làm cho người có một loại bá khí đập vào mặt. Đây chính là kịch bên trong thủ đoạn kia lăng lệ nữ cường nhân, nàng sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngoại tảo cái này tuyên truyền chiếu ta có thể Tần Sơ Tranh dáng dấp thật đẹp mắt. Trước đó nàng làm gì muốn hóa như vậy nồng trang, tuyên truyền chiếu cũng quá đẹp rồi đi, ta nghĩ trèo tường không được. Ta không thể trèo tường. Ta yêu nhất vẫn là lão công ta. Tần Sơ Tranh ngươi phải cố gắng nha, không thể lười biếng. Bằng không thì làm sao có thể cùng chúng ta lão công sóng vai, ai có hơn. Dơ. Không có nước ấm nàng dĩ nhiên diễn Lương Mộ Vân. Mà mẹ nó con mẹ nó chứ, cảm thấy cự phù hợp đánh ra đến không hủy mới được. Một chương tuyên truyền chưa nói rõ ra được cái gì. Bộ kịch này bản thân liền là tử. Tiểu thuyết thay đổi. Kịch bản thay đổi không tính lớn. Lương Mộ Vân không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu. Có chút vừa chính vừa tà cảm giác. Cho nên nhân vật này một mực là nguyên tác phấn chân ái. Tuyên truyền chiếu vừa ra, rất nhiều nguyên tác phấn đều cảm thấy cách này chính là các nàng trong tưởng tượng Lương Mộ Vân. Nàng có phải là có chúng ta lão công nhiệt độ, làm sao vừa công khai thì có tốt như vậy vai trò sách. Quả nhiên là không có ý tốt. Không đúng sao? Cái này kịch đã khai mạc thật lâu rồi. Cùng cấu ngự không có quan hệ gì à, làm sao không quan hệ. Nói không chừng nàng chính là mê hoặc chúng ta lão công. Sau đó mới đến như thế một vai. Trước đó nàng diễn đều là cái gì liền cái ngay mặt đều không có, dù sao ta không thích nàng. Nàng không xứng với chúng ta lão công đúng. Sơ Tranh phát xong liền không thấy. Hoàn toàn không biết trên mạng những này ngôn luận. Đương nhiên coi như biết nàng cũng sẽ không để ý. Ai có rảnh đi cùng những này anh hùng bàn phím so đo, nàng bề bộn nhiều việc. Phó Tinh Thần không sai biệt lắm một tuần sau mới trở về quay phim. Niên Nguyệt không có bồi tiếp hắn. Hiện tại tình huống này, Niên Nguyệt tốt nhất là không nên cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Phó Tinh Thần sau khi trở về cũng rất điệu thấp, trừ quay phim còn lại thời điểm đều không gặp được người. Cố Ngự liền không giống. Mỗi ngày bị Cố lão thái thái thúc giục cho Sơ Tranh đưa ái tâm bữa ăn. Không phải bữa sáng chính là cơm trưa. Không lại chính là bữa tối. Dù sao đến đưa mà cử chỉ này bị truyền đến trên mạng. Đó chính là thực lực sủng thê. Đám fan hâm mộ chua thành Tranh Tinh. Chỉ hận mình không có đầu thai thành Tần Sơ Tranh. Cố Ngự. Ta nói là bị buộc. Các ngươi tin sao Sơ Tranh đằng sau đi nơi khác quay phim. Cố Ngự lúc này mới không cần đưa bữa sáng. Các loại Sơ Tranh chụp xong trở về. Đã là 2 tháng sau. Lúc trước huyên náo nhốn nháo sự tình. Đã sớm bị những khác thay thế. Sơ Tranh yêu nguyên không có gì fan hâm mộ. Cùng chuyến bay Phó Tinh Thần vừa ra tới liền bị fan hâm mộ vây quanh. Sơ Tranh một người đẩy dương hành lý trong đám người đi ra. Sơ Tranh dự định đi đánh cái xe, vừa đi ra đi, liền gặp Cố Ngự Bảo Tiêu đứng tại một chiếc xe trước. Sơ Tranh nhíu mày. Đẩy dương hành lý quá khứ. Nàng đánh xuống cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm chạp rơi xuống. Nam nhân gương mặt đẹp trai lộ ra. Tới đón ta Nai Nai để. Cố Ngự không cao hứng, lên xe. Bảo Tiêu đã đem Sơ Tranh hành lý phóng tới dương phía sau. Sơ Tranh mở cửa xe đi lên, đi sang ngồi một chút. Cố Ngự chiếm lấy ở giữa bất động, đây là xe của ta. Sơ Tranh trầm mặt dưới, bất thình lình tung ra một câu, vậy ta ngồi trên người ngươi Cố Ngự. Nam nhân tức giận chừng nàng một chút, chống đỡ thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Anh trong nhà có sự tình. Thiếu Càng Chương 01. Nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1824 ngôi sao của ngày mai 27. Sơ Tranh vừa định quan cửa xe. Không biết chỗ nào lao ra mấy tiểu cô nương. Lão công. Thật là lão công a không được. Ta muốn hôn mê ta liền nói không nhìn lầm. Khẳng định là lão công ta. Chớ quấy dày. Đều an tính điểm. Đem những người khác đưa tới làm sao bây giờ có người nói một câu như vậy. Mấy người lập tức an tính lại. Mặc dù trên mặt vẫn là kích động đến không được. Chú tiểu cô nương hết sức kích động. Trong con ngươi sáng lấp lánh. Tất cả đều là chờ đợi. Lão công. Có thể muốn ký tên sao Sơ Tranh coi chừng Ngự. Cố Ngự gật đầu. Mấy tiểu cô nương lập tức lấy ra giấy cùng bút. Cố Ngự ký tên rất nhanh dù sao Sơ Tranh xem không hiểu kia là ký cái duyệt gì. Các nàng cũng không có trì hoãn quá lâu ký xong tên liền mang tâm tình kích động đem cửa xe thay bọn họ đóng lại. Tần tiểu thư. Chúng ta mặc dù không thích ngươi. Nhưng là chúng ta sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Xin ngươi nhất định phải hào hào diễn kịch sớm ngày thành danh. Dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn tiếp nhận ngươi. Ta cũng không cần các ngươi thích. Các ngươi tiếp nhận ta có ít lời gì. Sơ Tranh đáy lòng nhả ránh hai câu trên mặt không có bất cứ gì thường nào, khẽ vuốt cằm đem cửa sổ xe đóng lại. Kỳ thật Tần tiểu thư cũng xem thật kỹ. Nàng làn da hảo hảo a, thổi qua liền phá cảm giác. Nàng còn không có trang điểm mà lại cảm giác tốt có khí chất ta xem qua nàng tuyên truyền chiếu. Nàng diễn kỹ cũng không kém đi. Sơ Tranh nhìn xem kia mấy tiểu cô nương vẫn đứng ở bên kia. Nàng quay đầu nhìn một chút Cố Ngự. Ngươi về sau còn diễn kịch sao không diễn? Vì cái gì Cố Ngự rủ xuống mi mắt, lãnh đạm đạm mà nói kế thừa gia nghiệp. Sơ Tranh. Được thôi. Ngươi có gia nghiệp ngươi ngưu bức. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bay lượn mà qua. Hai người riêng phần mình nhìn ngoài cửa sổ. Bầu không khí nhưng cũng không lộ vẻ xấu hổ. Ngươi cùng Phó Tinh Thần một cái chuyến bay Cố Ngự thanh âm đánh vỡ trong xe tĩnh mịch. Ân, ngươi thật không thích hắn không thích. Liền không có thích qua. Nguyên chủ yêu thích không quan hệ với ta nha. Cố Ngự áng mắt liếc qua từ trên người nàng đảo qua. Lúc trước ngươi không phải rất thích hắn sao hiện tại nói thế nào không thích liền không thích Phó Tinh Thần là hắn người đối diện. Cố Ngự biết mình vì hôn thê thích mình người đối diện. Tâm tình đó có thể nghĩ. Không thích liền không thích. ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngươi lão sách hắn làm gì? Sơ Tranh bị hỏi đến không kiên nhẫn. Hắn còn không thể hỏi một chút rồi, nàng còn rất hung cấu ngự lạnh hừ một tiếng. Quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa. Con đường sau đó, cấu ngự một mực không nói chuyện. Trở lại biệt thự cấu ngự cũng là cũng không quay đầu lại đi vào. Căn bản không để ý tới Sơ Tranh ý tứ. Bảo Tiêu đẩy ra cấu ngự, Sơ Tranh mình đi đem dương hành lý lấy ra. Tần tiểu thư, ta tới đi. Quản gia không biết từ chỗ nào xuất hiện. Tiếp nhận Sơ Tranh trong tay dương hành lý. Tần tiểu thư, dương hành lý cho ngài cất vô phòng sao? Không cần. Trước phòng khách đi. Được rồi. Quản gia đem dương hành lý thả ở phòng khách. Sơ Tranh đem dương hành lý mở ra, cấu ngự không có lên lầu, để Bảo Tiêu đem hắn thả ở trên ghế salon ngồi. Sơ Tranh mở ra dương hành lý, đem bên trong đồ vật để ngổn ngang lấy ra ném ở trên bàn trà. Cấu ngự ngay từ đầu không để ý, tùy tiện nhìn lướt qua, nhưng mà một giây sau liền đem thực hiện rời về đi. Sơ Tranh ném ra đồ vật đại bộ phận đều không có đóng gói. Rất nhiều đều là một cái nhung túi vải chứa. Có thậm chí không có trăng. Bị nàng từ trong dương cầm ra tới. Cấu ngự cảm thấy nàng cái kia dương hành lý giá trị không thua kém nghìn vạn lần. Nàng là thế nào lên máy bay nhiều đồ như vậy? Mang lên máy bay sẽ không bị kiểm tra sao? Nàng không sợ bị đoạt sao? Đoạt phỉ hẳn là cũng không nghĩ ra nàng sẽ ở trong dương nhét nhiều như vậy vật phẩm quý giá. Cấu ngự tỉnh táo một chút, thanh xuống cuống họng, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm cái gì, mua cho ngươi chơi? Sơ Tranh ba một chút, hào tức giận đem cái dương khép lại, mang theo trên cái dương lâu. Mua cho hắn chơi, hắn không nghe lầm chứ, hắn cần như thế đồ vật sao? Quản gia ra đến nhìn trên bàn chất đống đồ vật. Cùng đang ngẩn người cấu ngự. Cũng mộng một chút. Tiên sinh, những vật này từ đâu tới? Cấu ngự đưa tay che lấy cái trán. Cho Tần tiểu thư đưa gian phòng đi. Hắn cần nàng mua đồ sao? Quản gia, chẳng lẽ là tiên sinh đưa cho Tần tiểu thư? Thế nhưng là vì cái gì đóng gói hộp đều hủy đi? Quản gia lòng tràn đầy ngờ vực đem đồ vật đưa đến Sơ Tranh gian phòng. Kết quả bị Sơ Tranh cự thu. Quản gia bưng lấy một đống đồ vật không chỗ sắp đặt. Cuối cùng đống đồ này vẫn là bỏ vào cấu ngự thư phòng. Vào đêm, Sơ Tranh vừa rồi tại gian phòng ngủ một giấc. Cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này đứng lên cảm giác đói bụng đến hoảng. Từ từ đi xuống lầu tìm ăn. Trong tủ lạnh ăn không ít. Đáng tiếc đều là không có quen. Người hầu lúc này ngủ sớm, Sơ Tranh cảm thấy mình vẫn là gọi bên ngoài tốt hơn, nàng thất vọng đóng lại tủ lạnh. Kết quả không nghĩ tới tủ lạnh đằng sau có người. Sơ Tranh phản xạ có điều kiện lui lại một bước. Cố tiên sinh, hơn nửa đêm ngươi mộng du sao? Hù chết người. Cấu ngự thân hình hình dáng mơ hồ, thấy không rõ mặt của hắn. Thanh âm thấm vào đêm lạnh. Ngươi đang làm gì? Đói bụng. Tìm ăn. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh. Cấu ngự quét nàng hai tay một chút. Không tìm được Sơ Tranh không lên tiếng. Nhấc chân rời đi tủ lạnh. Điềm nhiên như không có việc gì cho mình rót cốc nước đệm vào trong bụng. Cấu ngự khống chế xe lăn lướt qua đi, mở ra tủ lạnh nhìn một chút. Hắn tựa hồ rõ ràng nàng vì cái gì không động thủ. Cấu ngự ánh mắt liếc qua quét về phía người bên cạnh. Tiểu cô nương xuyên đồ mặc ở nhà. Giẫm lên dép lê. Bưng ly nước chậm rãi uống nước. Đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Phi phi phi, hắn đang suy nghĩ gì? Cấu ngự hất ra trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. Đem phòng bếp đèn mở ra. Xuất ra mấy thứ đồ. Qua đến giúp đỡ. Dựa vào cái gì? Sơ Tranh theo bản năng đảo một câu. Cấu ngự cười lạnh, ngươi có ăn hay không Sơ Tranh? Không ăn đại lão sao có thể tiến phòng bếp đâu? Dấm. Sơ Tranh mặt lạnh lấy cho cấu ngự đưa đồ vật. Cấu ngự cũng may mắn vì đại tiểu thư này nhìn qua không biết làm cơm. Nhưng đồ vật đều nhận biết. Không có loạn cầm. Bát. Sơ Tranh mở ra ngăn tủ tìm cái bát ra, giặt đưa cho hắn. Cấu ngự nhìn xem cái kia bát. Chịu đựng lửa giận. Hai cái Sơ Tranh. Ngươi muốn ăn bằng không thì ta làm cái gì mẹ? Hắn làm gì đó? Nàng lại còn nghĩ một người ăn hắn nhìn qua dễ nói chuyện như vậy. Sẽ đơn độc vì nàng nấu cơm, nàng nghĩ hay lắm đâu. Sơ Tranh lại cầm một cái bát ra. Đằng sau Sơ Tranh vẫn là rất hiểu chuyện. Chủ động đem đồ vật cùng một chỗ mang sang đi. Ấu ngự chủ nghệ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém, hai người ăn cái gì đều không nói chuyện. Đi tiểu đêm quản gia phát hiện phòng ăn bên này có ánh sáng. Kỳ quái tới xem xét. Sau đó đã nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau. Yên lặng ăn mì tràng cảnh. Quản gia núp trong bóng tối, lặng lẽ mi mi vỗ một tấm hình cho cố lão thái thái gửi tới. Tiên, sinh cùng Tần tiểu thư quan hệ nhìn qua so trước đó tốt hơn nhiều. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1825 ngôi sao của ngày mai 28 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết để cử hai nguyệt phiếu cố tiên sinh. Tần ta đưa ngươi đi lên sao ăn xong đồ vật. Sơ Tranh hảo tâm hỏi thăm nàng tạp. Ấu ngự lạnh lùng tự tuyệt, không cần. Thật sự không cần sao ta có thể nha. Không cần. Ấu ngự chuyển xe lăn hướng thang máy phương hướng đi. Kết quả ấm nửa ngày thang máy đều không có phản ứng. Sơ Tranh chậm rãi đi tới. Cố tiên sinh. Tần Tần giúp một tay không có ngự. Một cái phá thang máy đều cùng hắn đối nghịch. Có ngự bực bội dùng sức theo mấy lần. Thang máy không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Hắn chuyển xe lăn đến thang lầu. Sơ Tranh hai tay đút túi. Cùng tại phía sau. Vốn cho rằng cố ngự làm sao cũng phải cùng mình xin giúp đỡ. Ai biết cố thiếu ra hai tay khẽ chống xe lăn. Mình đứng lên. Tình huống như thế nào à, đây là ngươi làm sao đứng lên chân của ngươi. Cố ngự vịn thang lầu tay vịn. Đi lên. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Quay đầu. Tư Cao Lâm hạ nhìn xem nàng. Tần tiểu thư giật mình như vậy làm cái gì, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chân của hắn không thể đứng lên. Chỉ bất quá khôi phục cần thời gian mà thôi. Sơ Tranh nhìn chằm hắn chân của ngươi không có việc gì. Tần tiểu thư rất hy vọng nhìn chân của ta có việc. Đây không phải nàng hy vọng không hy vọng sự tình tốt a. Một cách một mực ngồi ở trên xe lăn. Coi là nửa đời sau đều chỉ có thể ở phía trên vượt qua người. Đột nhiên đứng lên. Cái này đạp ngựa là kinh hãi tốt a. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Bình tĩnh nói. Không có việc gì là tốt rồi. Ấu ngự đuôi lông mày khẽ nâng, ngươi nhìn qua rất thất vọng. Sơ Tranh. Có rõ ràng như vậy sao? Sơ Tranh lập tức đem khuôn mặt nhỏ căng đến càng nghiêm túc. Thề thốt phủ nhận. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Ấu ngự cảm giác mình không thể đứng quá lâu. Cũng không nghĩ tại Sơ Tranh trước mặt yếu thế. Cho nên hắn quay người tiếp tục đi lên lầu. Lưng thẳng tắp. Tận lực mỗi một bước đều đi được bình thường. Sơ Tranh không ở hai tháng này. Ấu ngự mỗi ngày đều có luyện tập. Nhưng là thời gian dài hành tẩu vẫn còn có chút khó khăn. Sơ Tranh mấy bước trên nhất đi, nhìn xem Ấu ngự đi lên. Ấu ngự. Ấu ngự dừng lại im ắng nhìn xem nàng. Sơ Tranh bị Ấu ngự thấy nội tâm mười phần mờ mịt. Nhìn ta làm gì nha. Một hồi lâu Sơ Tranh mặt không thay đổi cho hắn động viên. Cố lên. Ngươi có thể. Ấu ngự kém chút một ngụm máu phun ra. Nàng thật lòng sao, thật không phải là cố ý chọc giận hắn sao? Bị Sơ Tranh nhìn xem. Ấu ngự càng không muốn ở trước mặt nàng yếu thế. Kìm nén khẩu khí kia. Đi đến tất cả thang lầu. Bên trên song thang lầu, Ấu ngự đã cảm giác được hai chân có chút đau. Dạng này lượng vận động. Đối với tại hắn hiện tại tới nói. Có chút quá lượng. Ấu ngự chống đỡ tường chậm. Đi đến cửa phòng mình miệng. Hắn vặn mở cửa phòng quay đầu. Tần tiểu thư sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm sau. Sơ Tranh xuống lầu còn không có nhìn thấy Ấu ngự. Nàng ngay từ đầu không để ý. Ăn điểm tâm xong Ấu ngự còn không có xuất hiện. Nàng đành phải hỏi quản gia. Ấu ngự đâu? Quản gia tiên sinh nói không muốn ăn bữa sáng tại gian phòng. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nghĩ chỉ chốc lát. Đứng dậy lên lầu. Nàng gõ cửa không ai ứng. Liền tự mình đẩy cửa ra đi vào. Sơ Tranh quét một vòng gian phòng, hướng phía bên trong đi đến. Trên giường lớn, Cấu Ngự tựa ở đầu giường, lông mi buông xuống. Tuấn Lãng hai đầu lông mày hình như có vẻ thống khổ, cánh môi đều có chút trắng bịch. Ngươi thế nào? Cấu Ngự nghe thấy thanh âm, giật mình có người tiến đến. Bỗng nhiên dương mắt, lăng lệ ánh mắt nhìn sang. Ai bảo ngươi vào ta gõ cửa? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Cấu Ngự. Ra ngoài! Cấu Ngự lạnh giọng quát lớn. Sơ Tranh không để ý hắn, nơi nào khó chịu nhốt ngươi. Sơ Tranh tay trực tiếp luồn vào trong chăn, ấm ở chân của hắn. Cấu Ngự thở hốc vì kinh ngạc. Con ngươi một cơn lửa giận cỏ một chút bốc lên đi lên. Tần Sơ Tranh, ngươi làm gì, có phải là đau không? Tê. Cấu Ngự đau đến khóe miệng co giật đến mấy lần. Cắn răng bảo nàng. Tần Sơ Tranh đau liền nói. Ta sẽ không cười lời nói ngươi. Sơ Tranh đem chăn mền xốc lên, đem chân của hắn đặt ở chân của mình bên trên, chậm chạp cho hắn nắm vuốt. Cách một tầng hơi mỏng vải vóc, Cấu Ngự có thể rõ ràng cảm nhận được tay nàng chỉ nhiệt độ. Cấu Ngự đáy lòng một trận hốt hoảng, âm lượng đều cất cao không ít, ai đau. Tần Sơ Tranh, ngươi buông ra cho ta! Sơ Tranh án lấy chân hắn mắt cá chân. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi có bản lĩnh liền tránh ra. Đến bắt đầu ngươi biểu diễn, ngươi có thể tránh ra coi như ta thua. Cấu Ngự. Ta có thể tránh ra còn tha cho ngươi ở đây làm càn. Cấu Ngự sẽ không theo chân của mình không qua được. Hắn còn không nghĩ cả một đời đều ngồi ở trên xe lăn. Cho nên hắn nhẫn mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng Sơ Tranh thủ pháp còn rất chuyên nghiệp. Xác thực hóa giải không ít. Ngươi học qua xem như thế đi. Cấu Ngự đáy lòng suy nghĩ. Nàng một cách hảo môn thiên kim. Học cách này làm gì? Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào đến. Chiếu vào cô gái trên thân. Rát lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Lọn tóc tựa hồ cũng có cản kim vầng sáng lưu truyền. Cấu Ngự thấy có chút xuất thần, đáy lòng lại có loại hoang đường ý nghĩ. Cứ như vậy cũng rất tốt. Ý nghĩ này hiện lên, Cấu Ngự lập tức dưới đáy lòng phi phi phi mấy âm thanh. Cấu Ngự rời ánh mắt. Từ bên cạnh cầm một quyển sách nhìn. Dưới đáy lòng khuyên bảo mình đem Sơ Tranh xem như khôi phục sư. Nhưng mà cảm giác kia luôn luôn không giống. Khí tức trên người nàng, nhất cử nhất động của nàng cũng có thể làm cho hắn ré mắt. Hắn mới không phải chú ý nàng. Hắn là sợ nữ nhân này đối với chân của mình làm cái gì đúng nhất định là như vậy. Cấu Ngự tìm cho mình cái lý do. Lập tức yên tâm thoải mái đứng lên. Sơ Tranh trước đó diễn kia bộ thanh xuân kịch. Đang tải chiếu lên. Đã truyền bá không ít. Sơ Tranh vai diễn nhân vật vừa vặn ra sân. Cấu Ngự không biết thấy thế nào gặp. Sơ Tranh từ phòng khách đi ngang qua thời điểm. Nam nhân cố ý đặt vào kia phim truyền hình. Tần tiểu thư. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Cấu Ngự chỉ vào trên tivi cái kia trang điểm cầu kỳ. Cùng thanh xuân hoàn toàn không phù hợp cô gái. Ngươi vì sao cần phải hóa thành cái này dù bộ dáng nàng gương mặt kia tại trong vòng giải trí tuyệt đối được cho tuyệt sắc. Liền đi làm bình hoa là được. Kết quả không phải đem mình giày vò thành cái này dù bộ dáng. Sơ Tranh hướng tivi nhìn lại, lập tức cảm thấy đau dạ dày, nguyên chủ con lợn này tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Sơ Tranh tùy tiện bịa chuyện một câu lấp liếm cho qua, từ từ lên lầu. Cấu Ngự. Cấu Ngự nhìn chằm chằm trên tivi người kia, người ở bên trong. Luôn cảm thấy cùng bây giờ người này không giống. Sơ Tranh chính mình cũng không biết mình trước đó diễn kia bộ diễn đã truyền bá. Lên lầu lấy ra điện thoại di động mắt nhìn. Quả nhiên nàng đã bị mắng tẩu huyết lâm đầu. Sau đó Sơ Tranh liền phát hiện một cái hiện tượng rụt gì. Đám người này mặc dù mắng nàng. Có thể mắng cũng không phải là rất khó nghe. Nếu là có cái nào người qua đường chạy vào mắng, liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Sơ Tranh nhìn một lúc lâu tổng kết ra một cái kết luận. Cấu Ngự phấn. Bọn họ có thể mắng. Bọn họ mắng là vì làm cho nàng tiến bộ. Làm cho nàng càng nhanh đi đến nhân sinh đỉnh cao. Cùng Cấu Ngự sóng vai. Nhưng là người khác không thể mắng. Bao che khuyết điểm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1826 ngôi sao của ngày mai 29 chân thành cảm ơn chi chan tặng 1.000 đậu ta thật sự nhìn không được. Vì lão công ta thật sự tận lực. Liền diễn kỹ này. Ta có chút tuyệt vọng. Ngấm lại nàng còn có mặt mũi. Trong lòng là không phải dễ chịu nhiều thế nhưng là nàng bộ dạng này nơi nào nhìn ra được mặt lão công thật đáng thương ô. Không thể để cho lão công mất mặt nha chúng chủ cho nàng báo cách ban đi. Ta đồng ý. Tán thành. Tại người trong cuộc hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bọn này fan hâm mộ cũng định chúng chủ cho người trong cuộc báo ban đề cao diễn kỹ. Vì lão công thao nát tâm. Đi. Gơ. Gõ gõ sơ tranh mở cửa phòng. Ngoài cửa ấu ngự ngồi ở trên xe lăn. Trên đùi đắp một đầu tấm thảm. Hai tay trùng điệp thả trước người. Ngồi phi thường có phong phạm. Có việc sơ tranh chống đỡ cửa phòng kỳ quái nhìn xem cấu ngự. Thẻ người tốt dĩ nhiên chủ động tới tìm ta muốn hay không. Cấu ngự đánh vỡ sơ tranh suy nghĩ lung tung, nghĩ để cao diễn ký sao không nghĩ a? Sơ tranh một ngụm bác bỏ. Cấu ngự phía sau trong chốc lát nghẹn tại yết hầu. Hắn chừng sơ tranh một chút. Khống chế chuyển luôn chuyển cách hướng. Nhanh chóng nhanh rời đi. Sơ tranh. Vài giây đồng hồ về sau. Cấu ngự lại quay lại đến. Ngươi biết hiện tại trên mạng nói thế nào ngươi sao bọn họ nói cái gì. Ngươi rất quan tâm ai còn không có bị mắng qua. Cái này tính là gì. Ta chịu được cấu ngự nghiến nghiến răng. Hiện tại ngươi là ta vị hôn thê. Ngươi ném chính là mặt của ta. Sơ tranh thuận miệng nói. Vậy ngươi đem mặt che lên đi. Cấu ngự, nghĩ bóp chết nữ nhân này tiểu tỷ tỷ. Cấu ngự là muốn giải ngươi. Ngươi làm gì muốn cùng hắn oán vương giả hào nhìn không được. Sơ tranh, muốn giải ta, nói thẳng không được sao quanh co lòng vòng hỏi, ta đạp ngựa cho là hắn đến chế xếu ta. Cấu ngự cảm thấy mình liền là đến từ chuốc nhục nhã chuyển xe lăn muốn đi. Vừa mới chuyển thân, xe lăn liền không có cách nào động. Hắn quay đầu nhìn hướng phía sau, sơ tranh lôi kéo hắn xe lăn. Làm cái gì sơ tranh mặt không đổi sắc hỏi. Cố tiên sinh câu nói đầu tiên nói cái gì câu nói đầu tiên cấu ngự suy nghĩ một chút. Ngươi biết hiện tại trên mạng nói thế nào ngươi sao phía trên một câu. Ngươi nghĩ để cao diễn ký sao sơ tranh một mặt nghiêm túc gật đầu, nghĩ. Cấu ngự. Bệnh tâm thần A cấu ngự có chuyên nghiệp luyện tập thất. Hắn mang theo sơ tranh quá khứ. Bên trong chia làm mấy cái khu vực. Có chuyên nghiệp thư tịch cùng các loại. Video. Cấu ngự cũng không phải là dựa vào mặt lửa cháy đến. Hắn có thực lực có diễn kỹ. Cấu ngự trở ra trước rút vài cuốn sách ném cho sơ tranh trước đem những này nhìn. Sơ tranh. Không tự thân dạy dỗ sao đọc sách có ý gì vương bát đàn cái này tẩu vật tại hố ta đi sơ tranh không đọc sách. Liền nhìn chằm chằm cấu ngự nhìn. Cấu ngự bị nhìn thấy đục không được tự nhiên. Nhìn ta làm gì? Đọc sách sơ tranh. Ách! Ngươi hung mặt cho ngươi hung có ngươi khóc thời điểm. Sơ tranh tìm một chỗ ngồi xuống. Lập ra cấu ngự cho sách của nàng. Đều là chút cấp độ nhập môn chuyên nghiệp sách. Sơ tranh đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng vẫn là thật lòng nhìn. Cấu ngự cho sơ tranh học bù. Sơ tranh học được ngược lại là nghiêm túc. Trên sách nội dung nàng đều nói được. Có thể cấu ngự luôn cảm giác nàng không dùng tâm. Nàng chỉ là đem trên sách nội dung đọc xuống dưới. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút nàng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Liền đem trên sách nội dung học thuộc. Cấu ngự đáy lòng cũng rất phức tạp. Quản gia từ trong khe cửa hướng bên trong nhìn, gặp hai người ở chung hài hòa. Lưu loát chụp hình phát cho cố lão thái thái. Cố lão thái thái lập tức gọi điện thoại tới. Hai tiểu gia hỏa này chung đụng được tốt như vậy quản gia hạ giọng. Tiên sinh cùng tần tiểu thư gần nhất một mực chung đụng được rất tốt. Cảm giác gần nhất tiên sinh khí sắc đã khá nhiều. Cấu ngự nếu là nghe thấy quản gia lời này đoán chừng khí sắc sẽ tốt hơn, hắn kia là tức giận. Xem ra lúc trước người đại sư kia không có gạt ta. Cố lão thái thái rất là cao hứng nói thầm một tiếng. Có cái gì tình huống mới ngươi lại nói với ta. Chiếu cố thật tốt bọn họ. quản gia cúp điện thoại, suy tư Cố lão thái thái câu nói kia. Cái gì đại sư Cố lão thái thái lúc nào xin đại sư Tần gia tiểu thư cùng bọn hắn nhà tiên sinh hôn ước? Không phải rất sớm đã định ra sao? Quản gia nghĩ mãi mà không rõ. Lắc đầu. Rời đi luyện tập thất hạ đi làm việc. Luyện tập trong phòng. Cấu ngữ ném cho Sơ Tranh một cái kịch bản, chọn một đoạn, một hồi diễn cho ta xem một chút. Cấu ngữ từ bỏ tri thức lý luận dạy học. Sơ Tranh thô sơ giản lược mở ra. Cái này kịch bản lúc trước Cấu ngữ sáng sớm diễn qua cổ trang quyền mưu kịch. Lúc ấy Cấu ngữ còn không có đại hỏa. Vai diễn chính là kịch bên trong nam số 2. Sơ Tranh rất nhanh sàng chọn ra mình thích nhân vật cùng đoạn. Cấu ngữ bên kia tiếp một cú điện thoại, chờ hắn cúp điện thoại, liền gặp Sơ Tranh đứng lên, hướng phía hắn đi tới. Ngươi xem hết rồi? Sơ Tranh không có ứng hắn. Tiếp tục hướng phía hắn đi tới. Kia khí thế hung hăng tự thế. Không khỏi có chút khiếp người. Cấu ngữ còn không có kịp phản ứng. Cô gái đã đến trước mặt. Đưa tay nắm hắn cái cằm. Yên môi đỏ cánh khẽ mở. Ngươi thật cho là ngươi còn có thể trở về làm công chúa của ngươi? Cấu ngữ đầu tiên là khiếp sợ Sơ Tranh lại dám bóp hắn cái cằm. Sau đó lại bị Sơ Tranh câu nói kia hấp dẫn. Nàng đang nói lời kịch. Cái này đạp ngựa là cái nhân vật phản diện lời kịch đi mà lại cái này nhân vật phản diện là cái nam A. Ngươi còn kỳ vọng hắn nhóm sẽ đến cứu ngươi sao? Bọn họ căn bản không nhớ rõ ngươi cái này công chúa. Ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là ngươi đi theo ta liền không giống. Ta sẽ để ngươi trở thành tôn quý người. Để trà đạp ngươi người trả giá đắt. Cấu ngữ nhìn lấy người trước mặt. Từ trong cặp mắt kia. Giống như thật sự trông thấy vì công chúa nỗ lực hết thảy nhân vật phản diện. Hắn lãnh huyết tàn nhẫn. Có thể duy nhất ôn nhu đều lưu cho cũng không thương công chúa của hắn. Kia cái nhân vật làm qua không ít chuyện xấu. Nhưng cũng có để cho người ta đồng dung địa phương. Diễn tốt. Có thể kiếm không ít nước mắt. Nhưng mà bởi vì diễn viên cũng không có diễn xuất loại kia xấu. Cùng loại kia so sánh nhu tình. Cho nên kia cái nhân vật thất bại. Bị mắng rất thảm. Sơ Tranh buông ra Cấu ngữ. Thế nào ta có phải là bổng bổng tộc? Cấu ngữ hoàn hồn. Dùng tay mò hạ bị nàng bóp qua cái cằm. Ngươi. Coi hắn là cái gì? Ai đạp ngựa là công chúa? Cấu ngữ nhìn một chút. Ngươi vừa rồi diễn chính là nam hai kịch. Để ngươi chọn nhân vật thích hợp ngươi. Ngươi chọn nam hai làm gì? Ngươi lại không nói không thể diễn nam hai. Nam hơn hai thích hợp ta à? Lại đẹp trai lại khốc. Cấu ngữ gặp Sơ Tranh giả chết không lên tiếng. Ngẫm lại gần nhất khoảng thời gian này hành vi của nàng. Chấn định xuất ra kịch bản lật đến một tờ. Một đoạn này. Sơ Tranh quét mắt một vòng, mặt không thay đổi đem kịch bản vứt xuống, ta đói. Sau đó nhanh chân rời đi luyện tập thất. Dĩ nhiên làm cho nàng diễn nữ chính khóc kịch. Hắn là ma dù sao nàng dạng này đại lão hồi khóc sao? Cấu ngữ. Cấu ngữ rất nhanh liền tổng kết ra. Sơ Tranh chỉ thích hợp diễn loại kia lãnh huyết vô tình. Toàn bộ hành trình mặt đơ. Nhưng là khí thế bên trên có thể áp đảo toàn cục nhân vật. Không, không phải nàng thích hợp. Là nàng chỉ diễn loại này, làm cho nàng diễn những khác, nàng quay đầu liền mượn cớ trượt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1827 ngôi sao của ngày mai 31 tháng sau. Cấu ngữ bị Sơ Tranh tức giận đến tóc đều mất thật nhiều. Một tháng này Cấu ngữ đã có thể thời gian dài rời đi xe lăn. Mình hành động. Trên dưới lâu đã không thành vấn đề. Nhưng Cấu ngữ cũng không phải là rất muốn động. Vì để cho hắn nhiều đi một chút. Cho nên Sơ Tranh cùng quản gia. Đem thang máy cho hắn làm hỏng. Cấu ngữ tức giận đến nghĩ bóp chết Sơ Tranh. Bóp chết là không thể nào bóp chết. Hắn đánh không lại nàng. Nữ nhân kia động thủ tuyệt không khách khí. Hắn hoàn toàn nhìn không ra. Nàng cách gọi là thích mình là biểu hiện tại nơi nào. Nhưng là ngấm lại cách này hơn một tháng. Nàng không đi ra quay phim. Cũng không chút đi ra ngoài. Cả ngày đều đợi tại trong biệt thự. Càng không quan tâm Phó Tinh Thần. Chẳng lẽ nàng thật sự không thích Phó Tinh Thần rồi? Tần Sơ Tranh đâu? Cấu ngự xuống lầu không nhìn thấy người. Thường ngay lúc này, nàng đều tại trong nhà ăn ngồi. Tần tiểu thư ra cửa. Quản gia tận tụy trả lời. Đi ra ngoài Ấu Ngự Nhân hạ lông mày. Đi dạo phố quản gia. Không là. Là tần tiểu thư mới kịch bắt đầu tuyên truyền. Ấu Ngự. Nhìn xem, loại sự tình này nàng đều không có cùng mình nói, còn nói thích mình thích cái rắm mới kịch. Kia phó tinh thần không phải cũng tại Ấu Ngự tâm tình có chút bực bội. Nhưng mà hắn cũng không biết mình tại bực bội cái gì. Cơm nước xong xuôi, Ấu Ngự ngồi ở trên ghế salon một hồi lâu không có động tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại quản gia trần chờ muốn hay không đi hỏi một chút thời điểm, Ấu Ngự cuối cùng động. Hắn cho mình người đại diện gọi điện thoại. Ấu Ngự người đại diện chỉ phụ trách một mình hắn. Không tiếp tục kinh doanh một năm này. Người đại diện cầm tiền ngồi ăn rồi chờ chết. Đột nhiên tiếp đến lão bàn điện thoại. Người đại diện lập tức từ ôn nhu hương đứng lên. Sơ tranh kia bộ diễn đầu tư không nhỏ. Còn muốn bên trên truyền hình. Cho nên tuyên truyền cường độ rất lớn. Sơ tranh đến hiện trường. Khó tránh khỏi sẽ bị hỏi đến nàng cùng Ấu Ngự sự tình. Mỗi lần phóng viên đều muốn từ trong miệng nàng đào một chút tin tức liên quan tới Ấu Ngự. Nàng cách này nữ ba ngược lại bị nhân vật chính còn muốn được hoan nghênh. Xin hỏi tần tiểu thư cùng Cố tiên sinh là thế nào nhận thức đâu, ngài bộ kịch này phải chăng cũng cùng Cố tiên sinh có quan hệ. Vấn đề này còn kém nói thẳng nàng là bởi vì Ấu Ngự quan hệ mới tiếp vào bộ kịch này. Đề nghị ngươi nhìn ra phẩm phương. Sơ tranh giọng điệu rất tỉnh táo, thế nào nhận thức, không có tất phải nói cho ngươi đi. Xuất phẩm phương mọi người không chút chú ý tới xuất phẩm phương. Bất quá rất nhanh liền có người bai đô ra. Xuất phẩm mới có sơ tranh hiện tại chỗ công ty. Nhưng là công ty này danh khí cũng không tốt. Bất quá công ty này nếu là xuất phẩm phương kia nàng đi diễn nữ ba tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tần tiểu thư Cố tiên sinh phải chăng sẽ còn tiếp tục diễn kịch? Sơ tranh bị hỏi đến phiền. Rất không khách khí nói. Các ngươi muốn phỏng vấn Ấu Ngự. Các ngươi có thể liên hệ hắn người đại diện. Làm rõ chủ đề không muốn lệch ra đề. Các ngươi truyền thông người điểm ấy đều không có học qua nếu như không có học qua. Đề nghị các ngươi trở về lên lớp. Không muốn trì hoãn mọi người thời gian. Đám người. Không phải ngươi như thế cuồng sao, phó tinh thần hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút. Cô gái một thân vừa vặn lễ váy. Tóc sắn lên. Nhìn qua cùng đoàn làm phim Lương Mộ Vân phi thường phù hợp. Một đoạn thời gian không gặp, nàng nhìn qua càng phát cao lãnh thanh nhã, trong mắt nàng không còn có hắn người này. Phó lão sư. Xin hỏi ngài đối với ngài tại kịch bên trong biểu hiện có cái gì không hài lòng địa phương sao, phóng viên đem mục tiêu nhắm ngay phó tinh thần. Phó tinh thần lập tức thu tầm mắt lại. Trả lời phóng viên vấn đề. Kết thúc một trận hoạt động, sơ tranh một bên kéo trên đầu trang sức, một bên về sau lên trên bục. Rẽ ngoặt thời điểm. Có người hùng hùng hổ hổ đụng tới. Người kia chạy quá nhanh. Sơ tranh chỉ có thể tránh thoát một chút. Làm cho đối phương đụng phải bả vai. A, sơ tranh còn chưa hô đau, đối phương trước kêu lên. Sơ tranh nhìn chăm chú nhìn lên, thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Niên Nguyệt cái này cẩu vật. Gần nhất danh tiếng xuống dưới. Niên Nguyệt liền quang minh chính đại đi theo phó tinh thần bên người làm phụ tá. Có phó tinh thần che chở. Niên Nguyệt mặc dù thừa nhận một chút cực đoan fan hâm mộ quấy rối. Thế nhưng không có là vấn đề lớn. Sơ tranh Niên Nguyệt thấy rõ mình đụng người theo bản năng lui về sau hai bước. Sơ tranh lạnh lùng liếc nàng một cái, từ bên người nàng quá khứ tiến vào nghỉ ngơi ở giữa. Niên Nguyệt cắn xuống cánh môi, hướng phía sơ tranh ra phương hướng quá khứ. Sơ tranh đang nghỉ ngơi ở giữa tẩy song trang. Quay đầu liền nghe nói phó tinh thần bị thương. Còn là bởi vì Niên Nguyệt. Hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Niên Nguyệt dẫn đến phó tinh thần bị thương, fan hâm mộ nơi nào có thể theo, dồn dập hạ tràng mắng Niên Nguyệt. Phó tinh thần chỉ là một chút vết thương nhẹ, bất quá việc này hắn người đại diện đè ép không cho giải thích hắn. Hiện tại càng là giải thích sự tình lên men càng nhanh, không cần thiết. Niên Nguyệt chỉ có thể tiếp nhận trên mạng chửi rủa. Tái xuất hoạt động. Phó tinh thần cũng không tốt mang nàng. sợ có cực đoan fan hâm mộ. Thẳng đến toàn bộ kịch tuyên truyền kết thúc, Sơ Tranh đều gặp lại ăn Tết Nguyệt. Chính thức phát sóng thời gian định tại kỳ nghỉ hè Hoàng Kim Đương. Lương Mộ Vân ra sân thời gian rất dài. Tập 4 liền lên tuyến. Cấu Ngự Tử Trung phấn nắm lấy yêu ai yêu cả đường đi tinh thần, không ít người đều chờ đợi Lương Mộ Vân lên mạng. Dư bọn họ đã làm tốt bố trí. Nếu là lão công đối tượng biểu hiện được quá kém, bọn họ cũng không thể để người người khác tới mắng. Phải tự mình mắng Lương Mộ Vân trận đầu kịch cũng không phải là cùng nam chính gặp nhau, mà là tại công ty dưới lầu. Mấy chiếc xe đồng thời ngừng ở công ty cổng. Nghiêm chỉnh huấn luyện trợ lý xuống xe, mở cửa xe, có chút xoay người. Liền đổi xe này khí thế đã cho người ta cảm giác không giống nhau. Người bên trong xe chậm chạp xuất hiện tại trong màn ảnh. Nữ tử thân trên lấy áo sơ mi trắng, hạ thân thiết kế ngắn gọn nửa váy, trên vai hất lên một kiện áo khoác nhỏ. Khí chàng tự thành, giống như phía trước chính là thảm đỏ, mà nàng là sắp đặt lên thảm đỏ đế vương, hai bên đều là tới đón thần dân. Ngoạ tào, bối cảnh này âm mưu bức a, ra sân đều đẹp trai như vậy, tiểu thư tỷ này là ai vậy, bá tổng bản nhân. Ngươi đây cũng không nhận ra Tần Sơ Tranh a, Cấu Ngự đối tượng. Tần Sơ Tranh là ai có người khả năng không biết, nhưng là nói Cấu Ngự, vậy liền không ai không biết. Liền nàng trước đó kia diễn kỹ cũng liền dựa vào trang phục chống đỡ. Đừng vội. Nhìn kỹ hắn nói. Mở ra cái khác miệng quỷ, nơi này có Sơ Tranh một màn kịch. Là gặp phải công ty một cái khác cao tầng. Chỉ trích nàng làm việc ra sai lầm. Nhưng cao tầng rất nhanh liền bị đánh mặt. Nơi này thời gian không nhiều, hết thảy liền khoảng 3 phút. Cái này 3 phút đồng hồ đổi mới đám người đối với Sơ Tranh ấn tượng. Diễn kỹ có thể nha. Vì cái gì các ngươi soát nàng diễn kỹ cha, cái này bá tổng không phải người bình thường có thể diễn xuất đến a, dù sao ta là không gặp cách nào nữ minh tinh có thể diễn tốt như vậy. Lão công cô vợ nhỏ tại sao có thể đẹp trai, ta nghĩ trèo tường. Sơ Tranh bản sắc biểu diễn cũng không có bọn họ trong tưởng tượng hỏng bét, biểu diễn cũng không có băng nhân vật giả thiết. Liền ngay cả nguyên tác phấn đều cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Trước đó kia bộ kịch Tần Sơ Tranh là tìm thế thân diễn sao, tiểu tỷ tỷ cách này tình thế mỹ nhan tại sao muốn giấu đi. Làm cách bình hoa ta cũng hút nha, ta đơn phương tuyên bố. Ta muốn phấn nàng hai tập kết buộc. Sơ Tranh ốm kính không có mấy cái. Nhưng nhiệt độ lại là tối cao. Fan hâm mộ cũng từ từ dâng đi lên. Đợi đến ngày thứ hai truyền ra, Sơ Tranh fan hâm mộ đã 4 triệu. So với Cấu Ngự đến chính là cái số lẻ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1828 ngôi sao của ngày mai 31. Chân thành cảm ơn Vu Thiên Lác đề cử một nguyệt phiếu không Sơ Tranh tại kịch bên trong bản sắc biểu diễn. Vì nàng vòng không ít người qua đường phấn. Cấu Ngự phấn. Một lời khó nói hết, Sơ Tranh hoàn toàn không muốn nhìn thấy bọn họ. Theo bộ kịch này lửa cháy đến, Sơ Tranh cần tham gia hoạt động cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ không chút trở lại biệt thự. Tiên sinh, ngày ngày hôm nay còn không có rèn luyện. Quản gia từ bên ngoài tiến đến. Cấu Ngự lập tức đem tấm phẳng chụp ở trên bàn. Nhưng đáng tiếc thanh âm không đóng lại. Cấu Ngự lại luống cuống tay chân đi quan thanh âm. Quản gia, ta đều nghe thấy được, ngài đang nhìn Tần tiểu thư kịch. Quản gia cười không nói nhìn xem Cấu Ngự. Cấu Ngự biểu lộ hơi cương. Tương Bình tấm tắt máy. Lạnh mặt nói. Ta đã biết. Vậy ngài nhanh rèn luyện, bằng không thì một hồi lão thái thái bên kia lại gọi điện thoại tới hỏi. Quản gia nhắc nhở Cấu Ngự cố lão thái thái mỗi ngày đều sẽ tra cương vị. Ân. Quản gia sau khi rời khỏi đây. Cấu Ngự một cái tát đập vào tấm phẳng bên trên. Cuối cùng chưa hết giận. Đưa nó ném vào trong ngăn kéo. Cấu Ngự đổi một bộ quần áo xuống lầu. Biệt thự lớn cửa bị đẩy ra, dương hành lý lướt qua mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang, có người phản quang đi tới. Cấu Ngự con ngươi nhíu lại, nàng trở về. Cấu Ngự vừa nghĩ tiếp. Liền nghe bên ngoài có người nói chuyện. Tỷ tỷ. Vì cái gì ta không thể tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến. Vậy mà tại bên ngoài lừa gạt đứa trẻ nhỏ Sơ Tranh dùng chân đem dương hành lý sách tiến đến. Ấm lấy cửa. Không cho người bên ngoài tiến đến. Ngươi hỏi cha mẹ ngươi đi. Tỷ tỷ, ngươi để cho ta đi vào. Tiến cái gì, về nhà ngươi đi. Tỷ, Tần Sơ Chiêu chui vào nửa người. Liếc thấy gặp đứng tại trên bậc thang Cấu Ngự. Lập tức giơ tay chào hỏi. Anh rể. Anh rể. Cấu Ngự. Tần gia đứa bé trai kia à. Người ta anh rể đều gọi. Cấu Ngự chỉ có thể lên tiếng. Các ngươi đang làm gì? Sơ Tranh coi chừng Ngự một chút. Buông ra án lấy cửa tay. Tần Sơ Chiêu lập tức gạt mở nàng vào cửa. Anh rể tốt. Cấu Ngự. Tần Sơ Chiêu cười đến nhu thuận, anh rể quấy dày. Cấu Ngự gật đầu, vịn dưới bậc thang lâu trước tiên đến ngồi đi. Ngươi để hắn vào, ngươi tự mình giải quyết. Sơ Tranh xách hành lý dương đi lên lầu đem Tần Sơ Chiêu ném cho Cấu Ngự. Hắn giải quyết cái gì? Sơ Tranh ở phi trường gặp phải Tần Sơ Chiêu. Hoặc là nói, Tần Sơ Chiêu chuyên ở phi trường ngồi xổm nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn vào giới giải trí. Nguyên chủ tiến giới giải trí Tần gia vợ chồng kém chút đánh chết nguyên chủ. Hiện tại Tần gia cái này cuộc cưng quý giá phải vào giới giải trí. Bọn họ còn không phải đem nàng lột ra, nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm như vậy. Nàng đều không có ý định để Tần Sơ Chiêu vào cửa. Cấu Ngự muốn để hắn tiến đến. Được thôi. Dù sao cái này nổi nàng mặc kệ. Cấu Ngự nghe xong Tần Sơ Chiêu ý nghĩ, cũng có chút hối hận. Nhìn xem Tần Sơ Tranh tại giới giải trí hạ tràng. Liền biết Tần gia lập trường. Tần Sơ Chiêu thân là Tần gia người thừa kế. Chạy tới hỗn giới giải trí. Kia Tần gia còn không phải nổ hắn, tại sao phải nhường hắn vào cửa? Hiện tại đem hắn đuổi đi ra được hay không? Anh rể, ngươi cùng ta tỉ nói một chút chứ sao? Tần Sơ Chiêu mở miệng một tiếng anh rể, làm cho gọi là một cách thuần thục. Cố anh rể Ngự, cha mẹ ngươi biết sao? Tần Sơ Chiêu lắc đầu. Ngươi vẫn là trước cùng cha mẹ ngươi thương lượng tương đối tốt. Con đường này cũng không tốt đi. Không có ngươi trông thấy như vậy ngăn nắp. Tần Sơ Chiêu tuổi còn nhỏ, nhất thời xúc động phía dưới làm ra quyết định, có lẽ qua mấy ngày liền sẽ từ bỏ. Ta nghiêm túc nghĩ tới. Tần Sơ Chiêu bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại. Cha mẹ bọn họ đều không hỗ trợ tỉ tỉ. Rõ ràng chỉ cần chuyện một câu nói. Bọn họ cũng không chịu bang tỉ tỉ. Nhưng là ta tiến giới giải trí liền không đồng dạng, bọn họ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, dạng này ta có thể giúp tỉ tỉ. Cấu Ngự xứng sờ, ngươi là vì nàng? Tần Sơ Chiêu biết cha mẹ bất công, thế nhưng là hắn không cải biến được. Hắn không muốn để cho tỷ tỷ chán ghét chính mình. Cấu Ngự cơ thể hơi lùi ra sau lấy ghế sofa. Nàng tại cố gia sẽ không thụ ủy khuất. Không cần ngươi làm những thứ này. Tần Sơ Chiêu con ngươi sáng lên, anh rể sẽ giúp tỷ tỷ sao? Ân, ngươi cách này anh rể đều gọi. Hắn có thể không bang sao? Sơ Tranh đổi một bộ quần áo xuống lầu. Không có nhìn thấy Tần Sơ Chiêu. Người đâu đi? Ngươi cùng hắn nói cái gì rồi không nói gì? Vậy hắn làm sao lại đi cái kia tiện nghi để có thể khó chơi? Từ sân bay đuổi theo đến nơi đây. Có thể tốt như vậy đuổi? Cấu Ngự cười lạnh. Ném ra. Sơ Tranh. Hỏa khí lớn như vậy làm gì trêu chọc? Ngươi cũng là ta hiện tại tính tốt. Bằng không thì sớm đạp ngựa án lấy ngươi. Đánh Sơ Tranh nhìn bên cạnh quản gia. Quản gia lắc đầu. Sơ Tranh cũng không phải sợ Cấu Ngự ném Tần Sơ Chiêu. Là sợ Tần Sơ Chiêu chỗ nào xảy ra vấn đề. Tần gia kia hai cách tới cửa tìm phiền toái. Sơ Tranh không thèm để ý phạm đánh Cấu Ngự, mình ăn chút gì đi lên lầu. Cấu Ngự ở phòng khách ngồi. Quản gia than thở. Tiên sinh. Ngài rõ ràng liền rất nhớ Tần tiểu thư. Vì cái gì Tần tiểu thư trở về? Ngài lại mặt lạnh lấy ai nhớ nàng? Cấu Ngự nhíu mày. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ta nghĩ. Quản gia cầu sinh dục rất mạnh. Ai cho phép ngươi suy nghĩ? Quản gia lựa chọn bỏ mình. Cấu Ngự lạnh hừ một tiếng, từ từ lên lầu đem chính mình quan tiến gian phòng. Tại gian phòng vừa đi vừa về xoay chuyển vài vòng, từ trên mặt bàn cầm mấy cái văn kiện đi gõ Sơ Tranh cửa. Có việc nơi này có mấy cái kịch bản, ngươi chọn một chút. Cấu ngữ đem văn kiện đưa cho nàng, ngươi có muốn nhân vật cũng có thể nói, ta giúp ngươi làm. Sơ tranh nhíu mày. Ngươi đi cho ta cửa sau vậy ngươi có đi hay không? Cấu ngữ quyết định nàng nếu là nói không đi. Liền đem văn kiện đập vào trên mặt nàng. Đi à. Sơ tranh không cho cấu ngữ cơ hội đồng thủ. Tiếp nhận văn kiện mở ra. Ngươi không phải đều không đi làm. Làm sao chả có kịch bản còn nhiều người muốn mời ta quay phim. Cấu ngữ lạnh hừ một tiếng, mấy cái kịch bản tính là gì? Sơ tranh. Ở xa thành thị một bên khác người đại diện. Ngươi sợ lấy lương tâm của ngươi nói sơ tranh nhìn kỹ cấu ngữ cho nàng mấy cái kia kịch bản. Liền từ kịch bản tới nói. Tuyệt đối là rất có đáng xem. Dạng này tốt kịch bản hẳn là chỉ có cấu ngữ dạng này già vị mới có thể cầm tới. Sơ tranh chọn lấy một người trong đó nhân vật cấu ngữ xem hết thẳng nhíu mày. Nhân vật này là cái nhân vật phản diện. Nhân vật của hắn có thích hợp ngươi. Ngươi làm gì muốn tìm cách này cấu ngữ cho kịch bản. Đều có thích hợp sơ tranh nhân vật. Phần diễn nhiều nhất là nữ chính. Nữ hai nữ tam giã có. Hết lần này tới lần khác nàng chọn lấy một cách nhân vật phản diện. Xứng đáng hắn phí hết tâm tư làm đến như vậy nhiều kịch bản sao cấu ngữ có loại cho nàng một đống châu ngọc. Có thể nàng nhìn chúng trang châu ngọc đĩa cảm giác. Ta thích nhân vật này. Sơ tranh nói. Cấu ngữ muốn nói cái gì, ngẫm lại chính mình nói nhiều như vậy lộ ra rất quan tâm nàng giống như. Hắn có thể làm đều làm, chính nàng muốn tìm cách này, vậy liền không trách hắn. Tùy ngươi. Cấu ngữ hầm hừ lên lầu cho hắn người. Đại diện gọi điện thoại. Có cái nhân vật giúp ta lưu một chút. Người đại diện kinh ngạc thân thể ngươi xong chưa ngươi liền muốn tiếp kịch rồi không phải ta. A đến nha ném cái phiếu nha nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1829 ngôi sao của ngày mai 32 chân thành cảm ơn Jin Game sơ đề cử một nguyệt phiếu cấu ngữ cho sơ tranh mở cửa sau. Rất nhanh nàng liền bị đóng gói tiến tổ. Có thể đưa đến cấu ngữ trong tay kịch bản biểu diễn đội hình có thể nghĩ sơ tranh tại đoàn làm phim bên trong. Đại khái là danh khí ít nhất cái kia. Nam nữ chủ đều là cầm qua thưởng đang hồng minh tinh, liền ngay cả vai phụ đều là nghe nhiều nên thuộc minh tinh. Đạo diễn cũng là danh đạo. Đoàn làm phim thành viên tổ chức cũng có lai lịch. Tóm lại đây là một cái đại lão tụ tập đoàn làm phim. Ngươi là cấu ngữ đề cử vào vai diễn nữ chính Kiều Tích Vũ. Cùng sơ tranh lần thứ nhất gặp mặt. Liền lộ ra mấy phần địch ý. Sơ tranh nhân vật này cũng không có thử sức. Cấu ngữ đánh cược đưa nàng nhét vào. Tự nhiên sẽ có chút tiếng gió lưu truyền ra đi. Đối phương có địch ý, sơ tranh cũng không có gì hảo sắc mặt, mắc mớ gì tới ngươi Kiều Vi là ta đường muội. Kiều Tích Vũ tự bảo thân phận. Sơ tranh giật mình, sắc mặt thản nhiên ồ. Dáng dấp tuyệt không giống quả nhiên là đường muội. Sơ tranh lãnh đạm phản ứng. Ngược lại để Kiều Tích Vũ không tốt nói tiếp. Ngươi bây giờ mặc dù là cấu ngữ vị hôn thê, nhưng là cuối cùng còn chưa nhất định sẽ như thế nào. Tần tiểu thư, ngươi nói đúng không? Kiều Tích Vũ chính là đến cho mình đường muội tìm lại mặt mũi. Sơ tranh tử tân nhắc tỉ mỉ một hồi căng cứng khuôn mặt nhỏ một trận nghiêm túc. Ngươi nói rất có đạo lý. Kiều Tích Vũ, vì cái gì cùng nàng giao lưu cái này bao nhiêu khó khăn ngày hôm nay vừa gặp mặt. Kiều Tích Vũ cũng không nóng nảy. Có nhiều thời gian. Kiều Tích Vũ ném cho sơ tranh một cái ánh mắt cảnh cáo, hướng đạo diễn bên kia đi chào hỏi. Sơ tranh làm nhất không có kinh nghiệm hậu bối. Lúc này hẳn là tạo mối quan hệ. Có thể nàng hoàn toàn không có ý tứ này. Một người đứng ở bên cạnh. Nhìn xem bên kia trò chuyện vui vẻ đám người. Tiểu Tần mang theo đỉnh nón cao bồi đạo diễn từ trong đám người tới, thật hòa ái bảo nàng. Giải đạo. Sơ tranh lễ phép kêu một tiếng. Thế nào? Không đi cùng mọi người làm quen một chút? Cấu ngữ chuyên gọi điện thoại để hắn chiếu cố hắn một chút nhà vị này. Giải đạo quay phim thời điểm nghiêm ngặt. Có thể lúc này vẫn là sẽ cho cấu ngữ một chút mặt mũi. Sơ tranh đứng được quy củ, rất là lễ phép về, không hứng thú. ứng phó tốt người tạp một người là đủ rồi, nàng điên rồi mới đi ứng phó những người này. Và lại, đối với nàng mà nói, những người này đều là người xa lạ. Căn bản chính là vô dụng thương lượng. Không cần thiết. Giải đạo, ngươi không thể làm như vậy được. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Cũng không có gì khoảng cách thế hệ. Trong hội này, quan hệ rất trọng yếu. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bí mật quan hệ làm sao không đàm. Mặt ngoài công phu, tất cả mọi người sẽ duy trì được. Mà lại nói không chừng lúc nào, liền sẽ cần người hỗ trợ đâu, có một người bạn dù sao cũng so thêm một cái kẻ thù tốt. Giải đạo, ngươi bây giờ vẫn là người mới, làm như thế, sẽ để cho mọi người cảm thấy ngươi giá đỡ lớn, ngươi. Giải, Sơ Tranh đánh gãy Giải đạo. Thành khẩn hỏi, thiếu đầu tư sao Giải đạo? Sơ Tranh quay đầu liền cho đoàn làm phim đập 50 triệu. Mặc dù tiền này cùng toàn bộ đoàn làm phim đầu tư so ra không coi là nhiều, nhưng nói thế nào cũng là người đầu tư. Giải đạo chỗ nào còn dám nói quá nhiều. Giải đạo bên này cùng Cấu Ngự thông điện thoại, rất là lời nói thấm thía. Cấu Ngự A, ngươi vì hôn thê nhà làm cái gì, cái này 50 triệu nói đập liền đập, nàng làm cái gì? Cấu Ngự phản ứng đầu tiên là Sơ Tranh gặp rắc rối. Cho đoàn làm phim đầu tư 50 triệu. Tiền này sẽ không là ngươi cho A. Cấu Ngự ra cảnh giới giải trí người cơ bản đều nghe qua một chút. Giải đạo liền hiểu rõ hơn. Nếu là hắn vì nâng bạn gái, ném cái 50 triệu cũng không phải là không được. Nàng có tiền, không phải gặp rắc rối. Cấu Ngự lập tức cũng thả lòng ra. Ngươi muốn thiếu tiền liền kiếm nàng. Nàng rất tình nguyện cho ngươi ném. Giải đạo, đây là ngươi đối tượng sao? Có ngươi như thế hố đối tượng sao? Ta có thể đầu tiên nói trước, nàng nếu là diễn kỹ không được, đến lúc đó ta nên mắng vẫn phải là mắng. Giải đạo cho Cấu Ngự phòng hờ. Cấu Ngự đối với Sơ Tranh rất tự tin, góc kia sắc nàng rất thích hợp, ngươi yên tâm. Giải đạo, ta xem nàng diễn Lương Mộ Vân, quả thật không tệ. Bất quá nhân vật này cần càng nhiều diễn kỹ cùng lực bộc phát. Giải đạo lúp búp nói một tràng, hai người nói gần nửa giờ. Cuối cùng tắt điện thoại thời điểm, Cấu Ngự chủ động nói, phiền phức giải đạo giúp ta quan tâm nàng một chút. Giải đạo, chỉ cần kịch chụp tốt, đều tốt nói. Hai nam nhân bí mật đạt thành hiệp nghị, Sơ Tranh bên kia còn đang ứng phó Kiều Tích Vũ. Kiều Tích Vũ nói rõ chính là muốn cùng nàng không qua được, tiến tổ không có hai ngày liền bắt đầu tìm nàng phiền phức. Sơ Tranh không mang trợ lý, tự nhiên cũng không có gì thợ trang điểm. Đều là dùng đoàn làm phim. Kiều Tích Vũ vừa vặn rất tốt. Rõ ràng mình có thợ trang điểm, còn không phải đem đoàn làm phim bên trong cũng kêu lên. Ngày hôm nay có hy vọng chụp đều là đại lão. Mình mang theo chuyên dùng thợ trang điểm. Cho nên Kiều Tích Vũ làm như thế, cũng không ai sẽ nói cái gì. Sơ Tranh nội tâm gọi là một cái táo bảo, ơ lấy bên cạnh không biết dùng làm gì đạo cụ cây gậy liền muốn đi đánh. Không phải tìm Kiều Tích Vũ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, cùng với nàng so đo không có ý nghĩa. Chúng ta là phân rõ phải trái, tuân theo luật pháp chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Chúng ta có thể dùng những biện pháp khác. Vương Giả Hào gầm thét ngăn cản Sơ Tranh, cũng cho nàng phát nhiệm vụ. Sơ Tranh càng muốn làm hơn rơi cái kia người nào. Tiểu Tần, bằng không thì ngươi qua đây, ta bên này hóa vai diễn nam chính trình một phát giác được động tính bên này. Hảo Tâm bảo nàng. Sơ Tranh đem cây gậy hướng sau lưng một dấu, không cần, cảm ơn. Trình Mục bị cự tuyệt, mỉm cười gật đầu, không có nói đi xuống. Kiều Tích Vũ phòng nhì. Nàng bên kia thế nào? Kiều Tích Vũ một bên thay quần áo một bên hỏi bên cạnh trợ lý. Trợ lý vội vàng nói, Tích Vũ tỷ ngươi yên tâm, thợ trang điểm sẽ không giúp nàng hóa. Kiều Tích Vũ môi đỏ nhất câu. Ngươi đi đánh tốt chào hỏi. Ta ngược lại muốn xem nàng có thể tại cách này đoàn làm phim đợi bao lâu. Trợ lý, Tích Vũ tỷ, ta sẽ làm tốt. Kiều Tích Vũ hài lòng rời đi nghỉ ngơi ở giữa đi quay phim. Tuần vui này đạo diễn yêu cầu rất cao. Kiều Tích Vũ liên tiếp mấy lần đều không có qua. Các loại kiều tích vũ trụt xong xuống tới, liền gặp cửa vào có người tiến đến, gây nên không nhỏ bạo động. Dẫn đầu nam nhân mặc vào một thân rất hoa y phục. Đi được gọi là một người xinh đẹp. Qua tóc dài buộc thành một cái nhỏ nhăn. Đuôi tóc hất lên hất lên. Trợ lý kinh ngạc che miệng, tích vũ tỷ, đây không phải là Gia Gen tiên sinh sao? Gia Gen là có tiếng tạo hình tượng sư. Rất nhiều minh tinh muốn mời hắn đều không có chỗ xếp hạng. Hắn tại sao lại tới nơi này? Kiều Tích Vũ phản ứng đầu tiên là nam chính Trình Mục. Trình Mục mời hắn rồi trợ lý lắc đầu. Không nghe nói nha. Mà lại Trình Mục không phải mang theo mình tạo hình sư sao? Chúng ta đoàn làm phim bên trong. Ai còn có thể hàng hiểu đến mời hắn? Kiều Tích Vũ nhíu mày. Ta trước đó nghe nói có thần bí minh tinh sẽ đến khách mời. Có phải hay không là đoàn làm phim xin vị kia lợi hại đại lão trợ lý suy đoán. Trừ Kiều Tích Vũ cùng Trình Mục hai vị chủ này diễn. Còn lại một chút trọng yếu nhân vật. Đoàn làm phim đều xin trong vòng đại lão khách mời. Cụ thể có nào còn thuộc về giữ bí mật bên trong. Bọn họ cũng không rõ ràng. Cho nên rất có thể là có khách xuyên đại lão tiến tổ. Gia Gen là người ta mời đến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 183 chương 1830 ngôi sao của ngày mai 33 Kiều Tích Vũ về mình phòng nhỉ. Đáy lòng còn đang suy nghĩ đến cùng là ai có thể mời đến Gia Gen. Kết quả là trông thấy Gia Gen từ một cái phòng ra. Kiều Tích Vũ hướng gian phòng kia nhìn một chút, biểu lộ lập tức trầm xuống. Đây là Tần Sơ Tranh gian phòng. Tần Sơ Tranh lúc đầu không hề đơn độc phòng nhỉ. Nhưng mà không có hai ngày. Nhân viên công tác liền cho nàng đưa ra một cái phòng nghỉ tới. Gia Gen là nàng mời đến, làm sao có thể Gia Gen ra tiếp điện thoại. Rất nhanh liền trở về. Sự thật chứng minh. Gia Gen tới nơi này. Chính là vì Tần Sơ Tranh. Gia Gen a người này nàng cũng không mời được. Bây giờ lại xuất hiện ở đây Hiểu Tích Vũ bình tĩnh hạ mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt giống như là bị người quạt một bạt tai. Đau rát. Kiều Tích Vũ trở lại mình phòng nhỉ. Đưa tay liền đem đồ trên bàn Phật rơi xuống mặt đất. Trong phòng nhỉ những người còn lại giật mình. Tích Vũ tì. Nhanh lên ra ngoài. Trợ lý phất tay để cho người ta đi ra ngoài trước. Những người khác cũng không dám trêu chọc Kiều Tích Vũ. Dồn dập lui ra khỏi phòng. Kiều Tích Vũ tại gian phòng phát tiết một trận. Hướng trợ lý nổi giận. Nàng làm sao mời đến Gia Gen, trợ lý làm sao biết? Nhắm mắt nói. Có phải hay không là cấu ngự? Dù sao hai người thế nhưng là tình nhân quan hệ. Kiều Tích Vũ tựa hồ bị nhắc nhở. Khẳng định là cấu ngự giúp nàng mời. Lấy nàng Tần Sơ Tranh danh khí cùng thân phận. Làm sao có thể mời được đến Gia Gen? Liền xem như dạng này Kiều Tích Vũ đáy lòng vẫn là ghen ghét ghen tị. Gia Gen là ai trải qua hắn cải tạo người. Gái xấu cũng có thể biến mỹ nữ. Hắn tiến tổ đến cho Tần Sơ Tranh làm tạo hình tượng sư. Bọn họ những người này còn có thể nhìn sao? Quả nhiên các loại Sơ Tranh làm xong tạo hình ra ngoài. Liền gây nên bên ngoài không nhỏ bạo động. Tạo hình còn là trước kia tạo hình, thế nhưng là trải qua Gia Gen tay ra cho người cảm giác chính là không giống. Tựa như chính bản cùng đồ lậu cảm giác. Trước đó cái kia là đồ lậu, hiện tại chính là chính bản. Kiều Tích Vũ không có đi hiện trường, liền ở phía sau nghe bên. Kia đồng tính đều nhanh muốn nổ tung. Gia Gen là điên rồi sao, muốn tự xuống giá mình đến cho một cái hoàn toàn kẻ không quen biết hóa trang. Kiều Tích Vũ nghĩ gõ mở đầu hắn, nhìn xem bên trong chứa là cái gì. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi nhìn. Cái này chẳng phải giải quyết sao? Vương giả hào hào hứng lên tiếng. Hiện tại Kiều Tích Vũ đều sắp tức giận nổ. Đây mới là chúng ta cần tiết tấu. Không có cái gì là tiền không giải quyết được, nếu có. Nhất định là tiêu tiền phương thức không đúng. Sơ Tranh ha ha một tiếng. Tiểu Tần, Tiểu Tần. Giải đạo hướng Sơ Tranh vẫy gọi. Sơ Tranh đem Vương Bát Đản nhốt vào phòng tối, đi đến giải đạo trước mặt. Giải đạo. Giải đạo, kia Gia Gen là ngươi mời đến ăn. Giải đạo hắng giọng một cái. Đoàn làm phim bên này muốn mời Gia Gen cho tất cả diễn viên chính làm tiếp một cái tạo hình chụp tổ một tuyên truyền đồ. tiền dễ thương lượng. Sơ tranh thêm ném 50 triệu, hiện tại bọn hắn có tiền lãng, giải đạo sống lưng phi thường cứng rắn. Có thể à? Tiêu tiền cơ hội không thể lãng phí. Bắt lấy mỗi một cái tiêu tiền cơ hội giải đạo con ngươi sáng lên. Thật sự sơ tranh gật đầu. Gia Gen loại người này có ngạo khí bản sự, chỗ nào sẽ chạy đến đoàn làm phim đến cho người hóa trang. Giải đạo mới vừa rồi bị người lôi kéo nhắc tới rất lâu. Thật sự là không kháng nổi. Lúc này mới tìm sơ tranh nói một chút. Đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Ai biết sơ tranh một lời đáp ứng. Gia Gen có thể đồng ý không có thể. Giải đạo gặp sơ tranh kia một mặt không có vấn đề. Đột nhiên đã cảm thấy nàng nói không có vấn đề vậy liền không thành vấn đề. Sơ tranh rất mau đưa Gia Gen kêu đến, quả nhiên Gia Gen một lời đáp ứng. Đạo diễn để cho người ta tranh thủ thời gian thông báo cái khác diễn viên chính đều tới một chuyến. Ngươi nói cái gì? Kiều Tích Vũ tiếp vào tin tức trong nháy mắt xù lông, tất cả mọi người muốn đi là hiện tại liền đi. Trợ lý thận trọng nói, Tích Vũ tỷ, chúng ta không đi. Kiều Tích Vũ tức giận đến mặt đỏ tía tai. Kia Gia Gen là sơ tranh gọi tới, nàng nếu là đi, mặt mũi hướng chỗ nào thả có thể. Có thể đây là đạo diễn gọi. Mà lại tất cả diễn viên chính đều muốn đi. Tích Vũ tỷ, ngươi là nữ chính, không đi không được nha. Tuyên truyền đồ đều là một cách phong cách. Tích Vũ tỷ không đi, kia không phải làm khó đoàn làm phim sao? Không đi. Kiều Tích Vũ đang tại nổi nóng. Trợ lý nói lời một chữ đều nghe không vào. Tại trợ lý còn nghĩ khuyên nàng thời điểm, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Trợ lý ở bên ngoài gấp đến độ không được. Nam nữ chủ đều tại, vậy khẳng định muốn để nam nữ chủ tới trước. Có thể Kiều Tích Vũ nửa ngày không đến. Đoàn làm phim bên kia phái người đến ba thúc bốn mời. Kiều Tích Vũ đều không có động tĩnh. Cuối cùng cũng liền không ai tới xin. Kiều Tích Vũ tỉnh táo một phen, cuối cùng vẫn là dọn dẹp một chút quá khứ. Mọi người ánh mắt nhìn nàng hơi có khác biệt, nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Sơ tranh ngồi ở ngoại vi, thần sắc lãnh đạm nhìn xem Kiều Tích Vũ tận lực không nhìn nàng đi qua. Kiều Tích Vũ ngồi xuống, Gia Gen ôm cánh tay từ trong gương dò xét nàng tựa hồ đang muốn làm gì. Kiều Tích Vũ hít sâu khẩu khí, giơ lên một chút ý cười. Gia Gen tiên sinh, ngài là bởi vì cấu ngự mới có thể tới đây sao? Cấu ngự Gia Gen bị đánh gãy mạch suy nghĩ, nhăn hạ lông mày. Cấu ngự lại không ở nơi này. Ta tại sao muốn bởi vì hắn đến Kiều Tích Vũ? Không phải. Kiều Tích Vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không tiếp tục hỏi. Cố gia biệt thự. Cấu ngự rèn luyện xong trở về. Trên thân suốt mồ hôi. Dự định trở về phòng tắm rửa. Vào phòng liền cởi áo ra. Ném lên giường. Ngay tại quần áo hạ xuống xong, cấu ngự cảm thấy không thích hợp. Trên giường có cái gì? Cấu ngự cầm quần áo lôi ra. Mới tính. Màu đỏ chót giấy chứng nhận kết hôn. Bày ở hắn trên giường. Phụ tặng một cái chiếc nhẫn hộp. Cấu ngự. Ai giấy chứng nhận kết hôn quản ra sao? Cấu ngự vươn tay. Ngón tay trong không khí run lên đến mấy lần. Đầu ngón tay nắm vuốt một góc. Đem quyển kia giấy chứng nhận kết hôn cầm lên. Chuẩn bị sẵn sàng về sau lật ra. Dù nhưng đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng đột nhiên nhìn gặp tên của mình, cấu ngự vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Bá một cách đem giấy chứng nhận kết hôn ném ra ngoài. Ba đỏ bản rơi trên mặt đất thanh thúy một tiếng. Cấu ngự dùng tay trà sát mặt. Hắn nhất định là tại nằm mơ. Đây tuyệt đối là mộng. Hắn đều không có đi qua cuộc dân chính. Giấy chứng nhận kết hôn làm sao lại có cái này? Nhất định là giấc mộng. Cấu ngự vỗ xuống mặt. Nhanh lên tỉnh lại. Nhanh lên tỉnh lại. Bằng không thì một hồi liền biến thành ác mộng. Nhưng mà chụp nửa ngày, hắn vẫn là đứng trong phòng. Trên đất đỏ bản yên lặng nằm ở nơi đó. Trương Dương đỏ. Im ắng biểu thị công khai sự tồn tại của nó cảm giác. Cấu ngự dùng tay nâng trán. Nghiến răng nghiến lợi đem đỏ bản nhặt lên ném lên giường. Càng xem càng không vừa mắt. Vén qua chăn mền liền đem kia đỏ bản cho che lại. Tần Sơ Tranh việc này tuyệt đối còn có nhà hắn cái kia lão thái thái tham dự. Bằng không thì hắn sổ hộ khẩu ai cho Tần Sơ Tranh cấu ngự lần nữa cảm thấy mình là nhặt được. Tần Sơ Tranh mới là cố lão thái thái cháu gái ruột. Hắn trước kia là không phải là cùng Tần gia ôm sai rồi trở lên nội dung đơn thuần nói mò. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực sự. Xin chớ thay vào.